cảm nhận được cao thâm mặt chắc lực lượng vận mệnh. Hắn nhất thời cũng không nhận ra mắt dọc này lai lịch. Mười mấy hơi thở về sau, La Thiên kết thúc thôi diễn. Ta có thể giúp ngươi hoàn thành một lần luyện khí. La Thiên nhìn về phía Lưu Hỏa Tông Sư. Lưu Hỏa Tông Sư khẽ giật mình, kém chút cười ra tiếng. Nói đùa cái gì? Chính mình chính là luyện khí tông sư, tòa hạ có 3 tên ưu tú luyện khí đệ tử, cái nào cần La Thiên hỗ trợ? Hắn còn hoài nghi, La Thiên từ đầu tới đuôi đều là đang diễn trò. Ngươi đã là luyện dược đại sư, lại hiểu mệnh đạo, còn hiểu luyện khí. Ngươi trang bức cũng trang quá mức a. Nhưng La Thiên câu nói tiếp theo, để Lưu Hỏa Tông Sư nội tâm nhấc lên sóng biển. Diệu tinh thần sư để cho ngươi giúp hắn luyện chế một kiện vật phẩm, nhưng ngươi bây giờ còn không có nắm chắc. La Thiên nói. Làm sao ngươi biết? Lưu Hỏa Tông Sư sắc mặt kinh hãi. Hắn không hiểu mệnh đạo, nhưng một chút thưởng thức hay là biết, lấy La Thiên tu vi cấp độ, hẳn là rất khó thôi diễn tình huống của mình. Có thể La Thiên thế mà thôi diễn ra trước mắt hắn gặp phải nan đề. Tiểu tử này thật sự là mệnh đạo đại sư. Một bên, Diệu tinh thần sư đều lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. La Thiên có thể suy tính ra Lưu Hỏa Tông Sư tình huống, nói rõ hắn mệnh đạo tạo nghệ cực cao. Nhưng những tin tức này, thế nhưng là bao hàm Diệu tinh thần sư. Diệu tinh thần sư là tu hành mệnh đạo thần linh. Liền xem như cùng cấp độ nhân vật, muốn thôi diễn hắn tình huống, rất đại khái suất đều sẽ thất bại. Nhưng La Thiên thành công. Phải biết, Diệu tinh thần sư vừa rồi muốn nhìn trộm La Thiên vận mệnh, đạt được một ít tin tức, thất bại. Nhưng La Thiên thành công nhìn trộm đến cùng hắn tin tức tương quan. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ lại, La Thiên mệnh đạo tạo nghệ, thắng qua chính mình? Diệu tinh thần sư trên mặt kinh hãi càng ngày càng đậm. Chương 1437, đây là đang khinh nhờn thần vương. Lưu Hỏa Tông Sư có chút kinh hoàng. Diệu tinh thần sư lần này đến đây, là mời hắn luyện chế một kiện vật phẩm, nhưng hắn không có nắm chắc. Giờ phút này La Thiên nói có thể giúp hắn hoàn thành. Nếu như đây là sự thực, vậy La Thiên tìm tới bất luận cái gì một tên luyện khí tông sư, liền xem như tiêu chuẩn không bằng Lưu Hỏa Tông Sư, đều có thể hoàn thành kiện vật phẩm này, đạt được Diệu tinh thần sư nhân tình. La Thiên cùng vị nào luyện khí sư hợp tác, vị này luyện khí sư liền có thể đạt được Diệu tinh thần sư vận mệnh chỉ điểm, La Thiên hoàn toàn chủ đạo cục diện. Các hạ thật có nắm chắc? Lưu Hỏa Tông Sư hỏi thăm. Không tin được rồi. La Thiên quay người liền muốn rời đi. Ai, tiểu hữu chầm đã. Lưu Hỏa Tông Sư lập tức đem La Thiên ngăn lại, cười ha hả nói, nếu như các hạ thật có thể làm đến, ta liền dùng chuôi này lôi phạt kiếm, cùng trong tay ngươi một kiện thần khí trao đổi. Hắn đã đáp ứng Diệu tinh thần sư, nếu như không cách nào luyện chế thành công, lo lắng đắc tội thần sư, thu nhận vận rủi tai nạn. Lưu Hỏa Tông Sư mặc dù không thể nào tin La Thiên, nhưng lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử một chút lại nói. Vậy liền nhanh bắt đầu đi. La Thiên nói. Diệu tinh thần sư, xin ngươi chờ một lát mấy tháng. Lưu Hỏa Tông Sư đem Diệu tinh thần sư mời đi, hắn phải nhanh một chút bắt đầu luyện chế. Sau đó, Lưu Hỏa Tông Sư mang theo La Thiên đi vào phòng luyện khí. Đây chính là Diệu tinh thần sư cần vật phẩm. Lưu Hỏa Tông Sư lấy ra một khối ngọc tinh ghi chép, đem nó thôi động. Một màn ánh sáng xuất hiện tại hư không, phía trên hiển hiện một bàn tay lớn cổ đồng tệ, cổ tệ trên có cổ lão hoa văn thần bí, còn có 3 cây kim đồng hồ. Hình ảnh phía dưới, còn có lời thuyết minh. Đây là một kiện phụ trợ xem bói cùng thôi diễn vận mệnh vật phẩm, không tính là thần khí, Lưu Hỏa Tông Sư phương diện này tiếp xúc quá ít, không có nắm chắc. Nhưng vì giữ lại Diệu tinh thần sư, vì đạt được thần sư vận mệnh chỉ điểm, hắn nói mình có 8 thành nắm chắc. La Thiên quan sát sau ra kết luận. Lưu Hỏa Tông Sư luyện chế kiện vật phẩm này có 2 cái chỗ khó, mà chính mình cũng có thể giúp đỡ giải quyết. Diệu tinh thần sư chậm rãi rời đi, vuốt râu, có chút trầm tư. Hắn đạt được vận mệnh chỉ dẫn, tại Sơn Vân Thần Thành có thể luyện chế ra trong truyền thuyết mệnh đạo cổ vật tinh la cổ tệ. Diệu tinh thần sư vốn cho rằng, vận mệnh chỉ dẫn đối tượng là Lưu Hỏa Tông Sư. Bây giờ xem ra, có lẽ là những người khác. Khô Mục Tông Sư, ngươi đối với Thiên La Kiếm Quân hiểu bao nhiêu? Diệu tinh thần sư hỏi thăm. Lão Phu giải cũng không nhiều, Thiên Dược Các một chi tiểu đội hái thuốc ra ngoài hái thuốc lúc, đem hắn mang về Thiên Dược Các. Khô Mục Tông Sư đem tự mình biết toàn bộ nói ra, hy vọng có thể đạt được Diệu tinh thần sư hảo cảm. Luyện Dược Đại Sư. Diệu tinh thần sư mặt lộ chất vấn. Vô luận là luyện dược, luyện khí hay là mệnh đạo xem bói, bất kỳ cái gì một con đường muốn có thành tựu, nhất định phải bỏ ra thời gian dài dằng dặc làm đại giới. La Thiên ba phương diện này đều tinh thông, niên kỷ lại nhẹ như vậy, khiến cho người khó mà tin được. Đa tạ cáo chi, Khô Mục tông sư nếu là có gì phiền não, lão hủ có lẽ có thể giúp ngươi giải hoặc. Diệu tinh thần sư nói. Khô Mục tông sư sắc mặt khẽ giật mình, chợt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Diệu tinh thần sư đây là nguyện ý chỉ điểm mình vận mệnh. Mà hắn kỳ thật không có làm cái gì, chỉ nói là ra La Thiên một chút tin tức. Thần sư đại nhân, ta muốn biết mình luyện dược tạo nghệ đột phá bình cảnh cơ duyên ở đâu. Khô Mục tông sư thành tâm thỉnh giáo. Sau 3 ngày, cho ngươi trả lời chắc chắn. Diệu tinh thần sư trở lại trụ sở của mình, hắn lấy ra vài lần cổ lao giáp xác, bắt đầu xem bói thôi diễn. Hắn xem bói mục tiêu cũng không phải là Khô Mục tông sư, mà là La Thiên. Vừa gặp La Thiên lúc, hắn chỉ là dễ hiểu vận dụng mệnh đạo lực lượng, muốn nhìn trộm La Thiên đơn giản tin tức. Hiện nay, hắn là nghiêm túc xem bói thôi diễn. Hắn không tin tại trên mệnh đạo, chính mình sẽ không bằng La Thiên. Ngoài ra, hắn từ Khô Mục tông sư nơi đó đạt được rất nhiều La Thiên tin tức, tỷ lệ thành công càng lớn, lấy được tin tức cũng sẽ càng nhiều. Trong phòng luyện khí, Lưu Hỏa tông sư đã bắt đầu luyện chế, La Thiên ở bên nhìn xem, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên, La Thiên cảm ứng được một đôi trong cõi u minh ánh mắt, từ vận mệnh sông nơi nào đó, tìm kiếm mình vết tích manh mối. Loại cảm giác quen thuộc này, để La Thiên trong nháy mắt biết được là người phương nào đang nhìn trộm. La Thiên không muốn bại lộ bí mật của mình. Nhất là gần nhất hắn giết Kỷ Hưng Thắng, từng tiến vào thần vũ tộc tổ địa. Còn có thiên thần khí, Ninh Tuyết giao thần vũ tộc lão tổ thân phận, cùng thiên thư các loại bí mật, cũng không thể bại lộ. Trước chờ một chút. La Thiên cùng Lưu Hỏa tông sư lên tiếng chào hỏi, đi vào một bên trong căn phòng nhỏ khoanh chân ngồi xuống. Tạo hóa quyết vận chuyển, mi tâm màu tím thiên nhãn ngưng hiện, một tầng mông lung màu tím nhạt gợn sóng lan tràn ra, dung nhập thiên địa thời không. Muốn ngăn cản Diệu tinh thần sư nhìn trộm không khó. Nhưng Diệu tinh thần sư thất bại một lần, có thể sẽ tiến hành lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Mỗi lần bị nhìn trộm, La Thiên đều đến phòng thủ, không khỏi quá phiền phức. Vạn nhất hắn đang tu luyện thời khắc mấu chốt, hoặc là đang cùng địch nhân chiến đấu đâu. La Thiên quyết định, dứt khoát lộ ra một chút tin tức cho Diệu tinh thần sư, bỏ đi hắn lo nghĩ, thuận tiện trấn nhiếp một chút. Chẳng qua trước mắt hắn còn làm không được, giả tạo xuyên tạc quá khứ của mình. Vậy lộ ra tin tức gì, có thể đạt tới mục đích này? Rất nhanh, La Thiên có đáp án. Ông! La Thiên quanh thân trong hư không, hiện hiện mấy chục cái hư vô trong suốt mắt dọc, hướng bốn phía bắn ra màu tím nhạt huy mang. Cảnh tượng chung quanh xuất hiện biến hóa, hiện ra Thiên Vũ thần cung kiến trúc, tại Huyết Diễm thần quân trong phủ đệ, xỉu điểu đối với Huyết Diễm thần quân nói, hắn chính là thần vương chuyển thế, là bản thần hảo hữu, không cần lo lắng. Một bên khác, Diệu tinh thần sư toàn lực thôi diễn, đẩy ra sương mù dày đặc, ở trong vận mệnh trường hà, rốt cục phát hiện La Thiên vết tích manh mối. Để lão hủ nhìn xem, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Diệu tinh thần sư lẩm bẩm. Oanh hô! Trong đầu của hắn hình như có vô số tinh quang nổ tung, một bộ vặn vẹo mơ hồ tràng cảnh xuất hiện. Hắn nhìn thấy một đoàn vật màu đen nói, hắn chính là thần vương chuyển thế, là bản thần hảo hữu. Tại đoàn vật thể màu đen này bên cạnh, là một đạo bóng người màu đỏ, mơ hồ không rõ, nhưng tản mát ra khí tức cực mạnh. Căn cứ Diệu tinh thần sư kinh nghiệm, bóng người màu đỏ này so với bình thường thần linh cường đại rất nhiều, rất có thể là thần quân. Hô! Sau một khắc, hình ảnh sụp đổ thành vô số tinh mạng, tiêu tán không thấy. Lại là thần vương chuyển thế. Diệu tinh thần sư nội tâm rung động, cùng hoảng sợ. Kể từ đó cũng có thể giải thích, La Thiên niên kỷ nhẹ như vậy, vì sao tinh thông mệnh đạo xem bói, luyện dược cùng luyện khí. La Thiên đúng là sống vô số năm thần vương đại năng chuyển thế trung sinh. Thần vực đại lục, tiên thiên thần linh không ra, thần vương chính là trí cao tồn tại, mỗi tiếng nói cử động nhưng quyết định ức vạn sinh linh sinh tử. Diệu tinh thần sư bởi vì nghề nghiệp đặc thù, địa vị rất cao, nhưng cùng thần vương so sánh, chẳng phải là cái gì. Hắn may mắn gặp được thần vương chuyển thế tồn tại, đối phương còn giúp hắn luyện chế tinh la cổ tệ, đây là Diệu tinh thần sư vinh hạnh. Nhưng hắn lại 2 lần nhìn trộm thần vương tư ẩn, đây là đang khinh nhờn thần vương. Thần vương giận dữ, thây nằm ức vạn, máu chảy thành biển. Thần vương đại nhân, xin tha thứ tại hạ không biết rõ tình hình nhìn trộm. Diệu tinh thần sư đột nhiên lớn tiếng nói, hai đầu gối quỳ xuống, cái trán kề sát đất, thành khẩn biểu đạt tay náy. Chương 1438, thần quân tới chơi. 6 tháng sau, trong phòng luyện khí, Lưu Hỏa Tông sư được sự giúp đỡ của La Thiên, luyện chế thành công ra tinh la cổ tệ. Cái này cùng Diệu tinh thần sư cho hình ảnh, có rất lớn khác nhau, ngươi xác định không có vấn đề. Lưu Hỏa Tông sư trong lòng còn có chất vấn. Dưới mắt viên này tinh la cổ tệ, ngoại hình giống như một con mắt. Yên tâm, đi tìm Diệu tinh thần sư đi. La Thiên lạnh nhạt nói. Hai người tới Diệu tinh thần sư phủ đệ. Lưu Hỏa Tông sư gõ mở cửa, cười nói, Diệu tinh thần sư, tinh la cổ tệ đã luyện chế thành công. Diệu tinh thần sư không có nhìn tinh la cổ tệ, mà là trước nhìn về phía La Thiên, trong thân mật lộ ra một chút kính ý mà nói, đa tạ các hạ hỗ trợ luyện chế. Sau đó hắn mới nhìn hướng tinh la cổ tệ, trên mặt hiện ra vẻ kinh nghi. Tinh la cổ tệ ngoại hình không phải cố định, là căn cứ nội hạch mà thay đổi. Hắn chỉ là nhìn chăm chú một chút, liền có thể nhìn ra viên này tinh la cổ tệ là thật, đồng thời công hiệu phi phàm, vượt qua kỳ vọng của mình. Đa tạ hai vị. Diệu tinh thần sư lần nữa biểu đạt cảm ơn. Lưu Hỏa Tông sư triệt để nhẹ nhàng thở ra, mặt lộ ý cười. Nhưng không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác Diệu tinh thần sư càng cảm kích La Thiên, thái độ đối với La Thiên cùng 6 tháng trước phát sinh một ít biến hóa. Sau khi rời đi nơi này, Lưu Hỏa Tông sư lấy ra lôi phạt kiếm, chủ động xóa đi thần hồn lạc ấn, trịnh trọng giao cho La Thiên. Món thần khí này kỳ thật cũng không thích hợp ta, nhưng nó rất đặc thù. Là ta tại 500 năm trước dưới cơ duyên xảo hợp luyện chế ra kiệt tác. Tại 500 năm trước, Lưu Hỏa Tông Sư ở bên ngoài du lịch, gặp được một tên nhị kiếp bán thần tại tòa sơn phong nào đó độ đại thần kiếp, đến đạo thứ 9 thần lôi lúc, vị kia nhị kiếp bán thần vẫn lạc. Lưu Hỏa Tông Sư đi vào nơi độ kiếp, phát hiện cả ngọn núi đều là một loại hiếm có linh quáng, thần lôi kiếp lực lượng đều chất chứa trong đó, tiêu tán chậm chạp. Hắn hao phí 10 năm, đem toàn bộ sơn phong cho đoán tạo. Luyện chế thành công ra lôi phạt kiếm. La Thiên đạt được lôi phạt kiếm về sau, đem chính mình 4 kiện thần khí xuất ra, để Lưu Hỏa Tông Sư chọn lấy một kiện. Trong 4 kiện thần khí này cũng không có Lưu Hỏa Tông Sư muốn, hắn chọn lấy kiện tương đối đặc biệt thần khí, có thể nghiên cứu ra một chút kỹ xảo, mở rộng mình có thể luyện chế thần khí chủ loại, thuộc tính. Trên thần khí giao dịch, Lưu Hỏa Tông Sư là thua lỗ, nhưng La Thiên giúp hắn hoàn thành Diệu tinh thần sư ủy thác. Hắn có thể có được Diệu tinh thần sư vận mệnh chỉ điểm. Đồng thời, cũng tránh cho cùng La Thiên trở mặt, tổng tính toán hắn kiếm lợi lớn. La Thiên đạt được lôi phạt kiếm, đang chuẩn bị trở về phủ thành chủ thử nghiệm. Đúng lúc này, một cỗ cảm giác bất an đột nhiên tới gần. Ừm, có người tự tiện xông vào phủ đệ của ta. Lưu Hỏa Tông Sư có cảm ứng, vội vàng rời đi. Thân là luyện khí Tông Sư, địa vị hắn rất cao, nhân mạch cũng rộng. Là ai sao mà to gan như vậy tự tiện xông vào hắn phủ đệ? Lưu Hỏa Tông Sư rất nhanh phát hiện cỗ khí tức của kẻ xông vào kia, nhanh chóng chạy tới. Hắn không thể để cho Diệu tinh thần sư tung tích bại lộ. Người nào dám? Gặp qua thần quân đại nhân. Lưu Hỏa Tông Sư vừa mới chuẩn bị quát lớn, thấy rõ người đến, cảm nhận được đối phương tản ra siêu nhiên khí tức lúc, Lưu Hỏa Tông Sư lập tức đổi giọng, cung kính cúi đầu. Ngươi chính là Lưu Hỏa Tông Sư. Thương không thần quân đạm mạc mở miệng. Tại bên cạnh hắn, là một tên vũ tộc nam tử áo tím. Đúng vậy. Lưu Hỏa Tông Sư cung kính trả lời. Trong lòng của hắn rất là buồn bực, vô duyên vô cớ, vương tộc thương không thần quân như thế nào đến hắn nơi này đến. Diệu tinh thần sư tại ngươi nơi này. Thương không thần quân tiếp lấy hỏi thăm. Cái này. Ở đây. Lưu Hỏa Tông Sư muốn giấu giếm Diệu tinh thần sư tung tích, cũng không dám đối với thương không thần quân nói láo. Tại vũ tộc, vương tộc trí cao vô thượng, sau đó liền phổ thông vũ tộc, những dị tộc khác địa vị thấp nhất. Lừa gạt vương tộc thần quân, liền xem như luyện khí tông sư, hạ tràng đều sẽ rất thê thảm. Mang bổn quân đi gặp hắn. Thương không thần quân phân phó. Lưu Hỏa Tông Sư ngoan ngoãn nghe lệnh, ở phía trước dẫn đường, lần nữa đi tới Diệu tinh thần sư phủ đệ. Phía trước trong đại điện, Diệu tinh thần sư ngay tại pha trà, có 2 chén. Lưu Hỏa Tông Sư hướng Diệu tinh thần sư ném đi ấy nay ánh mắt. Siêu. Thương không thần quân bay vào trong đại điện, tòa hạ, nâng chung trà lên phẩm một ngụm, nói, có thể ở đây gặp được Diệu tinh thần sư, bổn quân vận khí không tệ. Thần quân có việc muốn nhờ, cũng đối Diệu Tinh Thần Sư tôn kính hữu lễ, có thể thấy được danh tiếng của hắn cùng địa vị. Thương Không Thần Quân ngàn dặm xa xôi chạy đến, có việc cứ việc nói thẳng đi. Diệu Tinh Thần Sư không thích nói quá nhiều lời khách sáo. Con của ta là ai đã giết? Thương Không Thần Quân trong đôi mắt hiện lên một sợi hàn mang. Hắn nói tiếp, thần sư nếu có được đến chuẩn xác kết quả, bổn quân nhất định có thâm tạ. Ừm. Diệu Tinh Thần Sư lên tiếng, lấy ra tinh la cổ tệ, bàn tay chậm rãi ở phía trên vuốt ve. Hai con ngươi nhắm lại, Diệu Tinh Thần Sư đã bắt đầu thôi diễn. Vừa đạt được tinh la cổ tệ, Diệu Tinh Thần Sư rất chờ mong cái này mệnh đạo cổ vật hiệu quả. Thương Không Thần Quân lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy, nội tâm cảm thấy ngạc nhiên. Diệu Tinh Thần Sư ngay cả con của hắn kêu cái gì, chết ở nơi nào, có cái gì người liên quan vật đều không có hỏi thăm, liền bắt đầu thôi diễn. Không hổ là Diệu Tinh Thần Sư. Nhất định là Lục Quang Kỳ hoặc là La Thiên. Bên cạnh nam tử áo tím nội tâm thầm nghĩ. Chuyện này hoàn thành, là hắn có thể tiến một bước rút ngắn tại Thương Không Thần Quân khoảng cách, có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. La Thiên đạt được lôi phạt kiếm chuẩn bị lúc rời đi, phát hiện Thương Không Thần Quân đến, liền lập tức giấu đi. Không cần nghĩ cũng biết Thương Không Thần Quân mục đích. La Thiên nhất định phải lần nữa tiến hành quấy nhiễu, nếu không Diệu Tinh Thần Sư thật có thể thôi diễn ra, giết chết Kỷ Hưng Thắng chân hung là thần vũ tộc tổ địa, đồng lõa là La Thiên. Nhưng Diệu Tinh Thần Sư đạt được tinh la cổ tệ, mệnh đạo năng lực tăng lên, hiện trường lại có thần quân đại năng, La Thiên quấy nhiễu rất có thể bị phát hiện. Cũng may, luyện chế tinh la cổ tệ lúc, La Thiên ở bên trong động tay chân, đem thiên nhãn ấn ký dung nhập trong đó, đây cũng là tinh la cổ tệ ngoại hình giống con mắt nguyên nhân. Hiện tại, La Thiên rất nhẹ nhàng liền có thể ảnh hưởng tinh la cổ tệ, quấy nhiễu Diệu Tinh Thần Sư thôi diễn. Trong đại điện, bầu không khí ngưng kết. Diệu Tinh Thần Sư lông mày dần dần hướng ở giữa chén tới. Nửa nén hương sau, Diệu Tinh Thần Sư mở mắt ra, thần sắc hơi có vẻ thất lạc. Lại có chút ấy này nói, thật có lỗi, thôi diễn bị quấy rầy, không cách nào đạt được kết quả. Hắn nguyên bản lòng tin 10 phần, kết quả như vậy để hắn khó mà tiếp nhận, có chút ngượng ngùng. Trong khoảng thời gian này, Diệu Tinh Thần Sư nhận đả kích có chút nhiều, hắn thậm chí hoài nghi từ bản thân năng lực. Ngay cả Diệu Tinh Thần Sư đều không thể đạt được kết quả. Thương Không Thần Quân có chút kinh ngạc. Hắn nhớ tới một chuyện, Kỷ Hưng Thắng vận dụng chính mình cho át chủ bài. Mà hắn tiến vào vũ hóa thần địa, cũng không có cảm ứng được lưu lại lực lượng. Hẳn là, hung thủ thật là thần bí khó lường, thực lực ở trên hắn tồn tại. Thất bại rồi. Lưu Hỏa Tông Sư lộ ra kinh ngạc. Chỉ là thôi diễn Thương Không Thần Quân nhi tử chết mà thôi, Diệu Tinh Thần Sư thế mà thất thủ. Trong lòng của hắn Diệu Tinh Thần Sư hình tượng, sụp đổ mấy phần. Nam tử áo tím cũng có chút thất vọng, chuyện này không làm được, hắn rất khó chiếm được Thương Không Thần Quân trọng dụng. Bất quá, lão hủ có một người đề cử, hắn có lẽ có thể đến giúp Thương Không Thần Quân, chỉ là hắn có nguyện ý hay không xuất thủ, lão hủ cũng không tốt nói. Diệu Tinh Thần Sư lại nói, là ai? Thương Không Thần Quân cùng Lưu Hỏa Tông Sư đều rất ngạc nhiên. Cây bên này còn có mệnh đạo năng lực ở trên Diệu Tinh Thần Sư tồn tại. Nơi xa, La Thiên thông qua dung nhập tinh la cổ tệ thiên nhãn luân ký, có thể nghe đến đó đối thoại âm thanh. Vốn cho rằng quấy nhiễu Diệu Tinh Thần Sư thôi diễn, chuyện này liền giải quyết. Vạn nhất Diệu Tinh Thần Sư nói ra Thiên La Kiếm Quân cái tên này, vậy liền xong. Chương 1439, Thiên Cơ Thần Sư. Diệu Tinh Thần Sư nội tâm đã thừa nhận, thần vương chuyển thế La Thiên, mệnh đạo năng lực ở trên hắn. Nhất là hắn cầm tới tinh la cổ tệ sau. Còn xin Diệu Tinh Thần Sư cáo chi. Thương Không Thần Quân thân thể hướng về phía trước hơi nghiêng. Mệnh đạo năng lực ở trên Diệu Tinh Thần Sư tồn tại, thực sự ít càng thêm ít, hành tung thường thường lơ lửng không cố định, khó mà truy tìm. Coi như không cách nào xin mời vị tồn tại kia xuất thủ, có thể nhận biết kết giao cũng không tệ. Hắn là Thiên. Diệu Tinh Thần Sư chậm rãi nói. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện xuất hiện một tên người mặc đấu đồng đen, che khuất khuôn mặt người thần bí, nói, các ngươi có thể xưng ta là Thiên Cơ Thần Sư. Ngươi là ai? Nam tử áo tím hét lớn. Thương Không Thần Quân đang cùng Diệu Tinh Thần Sư nói chuyện, lại có ngoại nhân xâm nhập. Hắn chính là lão hủ nói vị kia. Diệu Tinh Thần Sư nói, sau đó hướng La Thiên chắp tay thở dài, nhớ kỹ La Thiên danh hảo. Hắn suy đoán, La Thiên có lẽ không muốn bại lộ thân phận thật, mới làm ngụy trang ẩn tàng. La Thiên kỳ thật không muốn dính vào việc này, âm thầm quấy nhiễu, để Diệu Tinh Thần Sư thôi diễn thất bại là được rồi. Nhưng Diệu Tinh Thần Sư nếu như đề cử chính mình, tuyệt đối sẽ dẫn phát đại phiền toái. Thương Không Thần Quân sao lại tin tưởng La Thiên? Bởi vậy, La Thiên chủ động xuất hiện, biên tạo một cái Thiên Cơ Thần Sư thân phận, kịp thời đánh gãy Diệu Tinh Thần Sư. Đương nhiên, giờ phút này La Thiên đã thi triển bí thuật, vận dụng mệnh đạo lực lượng, đem chính mình các phương diện che lấp đến cực hạn, để Thương Không Thần Quân không cách nào nhìn thấu La Thiên thân phận. Làm như vậy tiêu hao rất lớn, treo chống không được bao lâu, nhưng đầy đủ lừa dối vượt qua kiểm tra. Thiên Cơ Thần Sư. Thương Không Thần Quân chưa từng nghe nói qua cái danh hiệu này, hắn nhìn chăm chú La Thiên, cẩn thận cảm giác. La Thiên phảng phất một phàm nhân bình thường, trên thân không có đặc thù khí tức, cái gì đều cảm giác không đến. Thậm chí không tận lực chú ý mà nói, sẽ coi nhẹ nơi này còn có một người. Cái này ngược lại để Thương Không Thần Quân xác nhận, vị này Thiên Cơ Thần Sư thần bí phi phàm. Lưu Hỏa Tông Sư thì một mặt mộng bức. Trong phủ đệ mình, lúc nào tới một vị so Diệu Tinh Thần Sư còn lợi hại hơn Thiên Cơ Thần Sư. Thiên Cơ Thần Sư, xin ngươi xem bói con của ta nguyên nhân cái chết, thần sư có nhu cầu gì, cứ việc nói ra. Thương Không Thần Quân khẩn thiết nói. La Thiên vốn là vì ngăn lại Diệu Tinh Thần Sư nói ra tên của mình, sau đó đem Thương Không Thần Quân lừa dối đi, không nghĩ tới còn có thể đưa yêu cầu. Đây chính là vương tộc thần quân, nhất định có rất nhiều bảo vật. Bất quá La Thiên thân phận là Thiên Cơ Thần Sư, cũng không thể đưa ra muốn thần tinh, thần khí, công pháp võ kỹ các loại, không phù hợp thân phận. Đã cùng thần quân các hạ gặp nhau, chính là hữu duyên. Một kiện mệnh đạo vật phẩm là được. La Thiên truyền ra giả mua xa xăm thanh âm. Thương Không Thần Quân thái độ đối với La Thiên, vượt qua Diệu Tinh Thần Sư, hắn chủ động đưa ra thủ lao, cũng là nghị kết giao Thiên Cơ Thần Sư. Vật này như thế nào? Thương Không Thần Quân lấy ra một viên trái cây. Quả này giống như triệt để khô mục, không có chút nào sinh cơ. Nhưng phía trên có từng vòng hoa văn bí ẩn, siêu siêu vẹo vẹo, phảng phất có sinh mệnh đang du động đồng dạng. Khô luân quả. Diệu Tinh Thần Sư hai con ngươi nở rộ sáng ngời, lộ ra vẻ khát vọng. Đây chính là không gì sánh được hiếm thấy mệnh đạo thần quả. Diệu Tinh Thần Sư như đạt được quả này, mệnh đạo tạo nghệ đem có thể lên thăng một cái cấp độ. Lại là như thế thần quả. Lưu Hỏa Tông Sư cũng mặt lộ ngạc nhiên nhìn lại, rất là khát vọng. Nghe đồn quả này có thể tăng thêm người tu hành vật thế, tại đột phá một ít bình cảnh lúc, gia tăng xác suất thành công. Vật này vẫn được. La Thiên bình tĩnh mở miệng, kỳ thật hắn cảm thấy vui mừng, viên này khô luân quả có lợi cho hắn tu luyện tạo hóa quyết. La Thiên bắt đầu thôi diễn. Ông! Một tầng thần bí khó lường màu tím gợn sóng, liên miên bất tuyệt dập dờn mà ra, dung nhập trong vận mệnh trường hà. La Thiên tận khả năng phóng xuất ra thiên nhãn lực lượng. Chế tạo ra dị tượng kinh người và thanh thế, hù dọa Thương Không Thần Quân. 20 hơi thở sau, La Thiên kết thúc thôi diễn. Thiên Cơ Thần Sư, có thể có kết quả? Thương Không Thần Quân hỏi thăm. Có. La Thiên nói. Thương Không Thần Quân mặt lộ vẻ vui mừng. Vị này Thiên Cơ Thần Sư thật so Diệu Tinh Thần Sư phải cường đại. Hung phạm ngay tại đây. La Thiên cố ý thừa nước đục thả câu. Ngay tại nơi này. Thương Không Thần Quân sững sờ, chợt sắc mặt khó coi đảo qua Lưu Hỏa Tông Sư cùng Diệu Tinh Thần Sư. Là hắn. Lúc này, La Thiên nhấc cánh tay chỉ hướng Thương Không Thần Quân bên cạnh một người. Nam tử áo tím hai con ngươi lớn chừng, chợt thất kinh mà nói, ngươi. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Sau một khắc, Thương Không Thần Quân như là vạn niên hàn băng ánh mắt nhìn chăm chú nam tử áo tím, khiến cho người sau lạnh cả người, run lẩy bẩy. Thần quân đại nhân. Không phải ta, thật không phải ta. Nam tử áo tím giải thích. Ngươi đấu kỵ Kỷ Hưng Thắng thân phận địa vị, ngươi còn thích Kỷ Hưng Thắng nữ nhân, cho nên ngươi tại Vũ Hóa Thần Địa trừ đi hắn, ngươi mượn cơ hội tiếp cận Thương Không Thần Quân, muốn thay thế Kỷ Hưng Thắng vị trí, còn nhận Thương Không Thần Quân làm cha nuôi. La Thiên nói tiếp. Ngươi. Nam tử áo tím khủng hoảng không thôi. Hắn không có giết Kỷ Hưng Thắng, cho rằng Thiên Cơ Thần Sư là giả mạo. Tại nói hiệu nói vượng. Nhưng giờ phút này Thiên Cơ Thần Sư nói ra một chút tin tức, thiên chân vạn xác. Nam tử áo tím hoàn toàn chính xác đấu kỵ Kỷ Hưng Thắng. Kỷ Hưng Thắng sau khi chết, hắn cũng thuận thế tiếp nhận chiếu cố Kỷ Hưng Thắng nữ nhân, một tới hai đi liền xen lẫn trong cùng một chỗ. Ngay tại trước đó không lâu, nam tử áo tím đưa ra nhận Thương Không Thần Quân là cha nuôi. Vị này thiên cơ thần sư ngay cả những này đều biết, chứng minh thật sự là hắn có năng lực. Nam tử áo tím sợ hãi chính là, lại có một vị cao thâm mặt chắc mệnh đạo đại sư muốn đối phó chính mình. Nguyên lai là ngươi. Thương Không Thần Quân nguyên bản còn nghi vấn, nhưng nam tử áo tím nhận cha nuôi chuyện này, chỉ có hai người bọn họ biết. Hiện tại Thương Không Thần Quân hoàn toàn tin tưởng là thiên. Cha nuôi, thật không phải ta, người này nói hiệu nói vượng, hắn hãm hại ta. Nam tử áo tím toàn thân run rẩy cầu xin tha thứ. Im miệng, sát hại con ta, còn nói xấu thiên cơ thần sư. Thương Không Thần Quân trong khoảng thời gian này đọng lại lửa giận bộc phát, một cỗ khủng bố thần uy rung chuyển trời đất, khiến cho hư không run rẩy phát run. Chỉ gặp nam tử áo tím quanh thân, đột nhiên hiển hiện vô số thiêu đốt lam diễm lông vũ, cuốn lên một cơn báo táp, đem nam tử áo tím bao khỏa. Không! Nam tử áo tím tuyệt vọng gào thét, thiêu đốt thần lực, toàn lực chống cự. Trong tử diễm phong bạo, chuyên đến trận trận kịch liệt oanh minh, bộc phát ra rực rỡ liệt hỏa ánh sáng. Chết! Thương Không Thần Quân lửa giận xung quan. Giết chết hắn nhi tử hung thủ, lại một mực tại bên cạnh hắn, hoàn thành nghĩa tử của hắn. Thương Không Thần Quân lửa giận đạt đến đỉnh điểm. Hô hô! Lam diễm phong bạo kia dần dần co vào, cuối cùng chỉ có sợi tóc giống như tinh tế. Nam tử áo tím theo sợi lam diễm này hoàn toàn biến mất. La Thiên lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy. Chuyện này nhất định phải có người có nổi, nếu không Thương Không Thần Quân sẽ một mực truy tra, sẽ dần dần tiếp cận chân tướng. Kỳ Hưng thắng chết, Thương Không Thần Quân nguyên bản cũng không nghĩ nhiều, cũng là bởi vì nam tử áo tím nhấc lên, mới có đằng sau hết thảy, vậy liền để nam tử áo tím đến có cái nổi này. Giết nam tử áo tím về sau, Thương Không Thần Quân nộ khí tiêu tán rất nhiều. Đa tạ thiên cơ thần sư, để cho con của ta đại thù đền báo. Thương Không Thần Quân biểu đạt cảm ơn. La Thiên khỏe miệng nhịn không được nít lên, nếu là Thương Không Thần Quân biết được, hắn ngay tại cảm kích giết con của hắn đồng lõa, không thông báo làm thế nào cảm tưởng. Cũng may mũ trùm che khuất La Thiên biểu lộ, Thương Không Thần Quân không nhìn thấy. Hữu duyên gặp lại. La Thiên lấy đi khô luân quả, rời đi đại điện, đi xa biến mất. Chương 1440, tạo hóa tầng 8. Thương Không Thần Quân, Diệu Tinh Thần Sư cùng Lưu Hỏa Tông Sư, nhìn qua Thiên Cơ Thần Sư rời đi, mặt lộ kính ý. Lưu Hỏa Tông Sư hiện tại hay là một mặt ngộng, trong phủ đệ mình làm sao còn có một cái Thiên Cơ Thần Sư. Khi nào tới? Diệu Tinh Thần Sư, vị này Thiên Cơ Thần Sư lai lịch ra sao, vì sao trước đó chưa từng nghe nói? Thương Không Thần Quân hỏi thăm. Kỳ thật Diệu Tinh Thần Sư trước đó cũng chưa từng nghe nói qua Thiên Cơ Thần Sư cái danh hiệu này. Về phần La Thiên lai lịch, hắn thật là hiểu rõ, chỉ là không thể nói. Nói ra La Thiên lai lịch, khả năng phá hư thần vương chuyển thế kế hoạch, thậm chí tạo thành càng lớn ảnh hưởng, hậu quả không phải Diệu Tinh Thần Sư có thể gánh chịu. Không trả lời lại lộ ra đối với thần quân vô lễ, thế là Diệu Tinh Thần Sư nói, lai lịch của hắn. Viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Thương Không Thần Quân sắc mặt hơi rét, chỉ cảm thấy vị kia thiên cơ thần sư càng thêm cao thâm mặt chắc. Rời xa Lưu Hỏa Tông Sư phủ đệ về sau, La Thiên xác định chính mình không có bị theo dõi, mới trở lại phủ thành chủ. Lần này ra ngoài, thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có tìm được vừa tay cường đại thần khí lôi phạt kiếm, đạt được một viên hiếm thấy chân quý mệnh đạo thần quả khô luân quả, còn hóa giải đến từ Thương Không Thần Quân nguy cơ. La Thiên lấy ra lôi phạt kiếm thử một chút uy năng. Ông chi chi. Hắn điều động một chút thần lực rót vào trong đó. Đen kịt lôi phạt kiếm bắn ra lôi minh bạo hưởng, tách ra lập lòe lôi đỉnh, rung động thương khung. Thiên địa biến lờ mờ, trong hư không lôi điện lấp lóe. Hưu. Lôi phạt kiếm rời khỏi tay, hóa thành một đạo cuồng bạo thần lôi, ngao du thiên địa. Xảy ra chuyện gì? Có người tại độ kiếp. Phủ thành chủ trên dưới đều bị kinh động. Khi bọn hắn nhìn thấy, có một đạo như là thiên phạt thần lôi lôi đỉnh, linh hoạt như cá bơi ngao du thiên địa lúc, đều là kinh hãi. Không phải độ kiếp, cái này nhất định là một vị nào đó thần linh đang tu luyện lôi đạo bí kỹ. Là phó thành chủ, hay là thành chủ? Trong phủ thành chủ nghị luận ầm ĩ. Phủ thành chủ cao tầng, bao quát thành chủ cùng phó thành chủ cũng bị kinh động. Thần cảnh tu vi mà nói, cơ bản một chút liền có thể nhìn ra, đây không phải thần kiếp, cũng không phải bí kỹ, mà là lôi đạo thần khí. Hắn lại đạt được một kiện cường đại như thế vừa tay thần khí. Sơn Vân thành chủ lẩm bẩm. Thần khí thưa thớt, muốn tìm kiếm được phù hợp tự thân, khả năng cần mấy trăm hơn ngàn năm. Rất nhiều thần linh đều là tìm một kiện không sai biệt lắm chịu đựng. Món thần khí này phẩm chất, vượt qua ta trong tay món kia. Phó thành chủ kinh hãi đố kỵ. Hắn thấy, món thần khí này khẳng định là huyết diễm thần quân tặng cho. Huyết diễm thần quân đối với La Thiên tốt như vậy, chẳng lẽ là nàng con riêng? Hiu tư tư. Một tia chớp rơi vào La Thiên trong tay, hóa thành lôi phạt kiếm. Kiếm này có thể hóa thành không có đủ thực thể thần lôi. Đối với địch nhân tiến hành xuyên qua linh hồn phương diện hủy diệt đả kích, tốc độ công kích nhanh, uy lực cũng mạnh. Ngoài ra, lôi phạt kiếm còn có thể trực tiếp triệu hoán thần lôi, công kích địch nhân. Tiêu hao đại lượng thần lực, còn có thể triệu hồi ra bao trùm phạm vi ngàn dặm lôi đỉnh phong bạo. Những này, La Thiên liền không ngay trước mặt mọi người thử. Siêu! Bay xuống mà xuống, La Thiên trở lại cấm địa ưu tĩnh sân nhỏ, cùng Ninh Tuyết Giao cùng nhau bế quan tu luyện. Từ La Thiên vượt qua trung thần kiếp về sau, hắn tại vũ hóa thần địa tu luyện 2 năm, ở trong thần vũ không gian tu luyện 12 năm. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. La Thiên muốn tích lũy càng sâu nội tình, đi đứng trước địa ngục khó khăn đại thần kiếp, bảo đảm nhất định thành công. Bạch! La Thiên lấy ra tại vũ hóa thần địa thu hoạch thiên nguyên quả, cắn xuống một ngụm, bắt đầu tu luyện. Thiên nguyên quả là có thể tăng lên trên diện rộng bán thần tốc độ tu luyện. Gia tăng tu vi nội tình đỉnh cấp linh quả, trong Sơn Vân Thần Thành đều là có tiền mà không mua được bảo vật. Ngẫu nhiên xuất hiện ở trong phòng đấu giá, giá sau cùng thậm chí vượt qua một ít thần cấp linh quả. Hô hô! La Thiên thể nội, một cỗ thần bí khí lưu nhanh chóng du tẩu cùng trong kinh mạch, tăng lên La Thiên tốc độ tu luyện. Cuối cùng, cỗ này thần bí khí lưu tụ hợp vào nguồn suối lực lượng, dung nhập trong thần nguyên tì vết, gia tăng La Thiên võ đạo nội tình. 3 năm trôi qua rất nhanh. 3 năm này La Thiên thành quả tu luyện, thậm chí vượt qua La Thiên tại thần vũ không gian tu luyện 12 năm. Cùng lúc đó, La Thiên cảm giác trước mặt có nhất trọng vô hình trở ngại, võ đạo tiến lên càng phát ra gian nan, chậm chạp, phảng phất trên biển lớn một chiếc thuyền con, đón kinh đảo hải lãng nghịch hành. Bán thần cấp độ, tu vi chỗ tăng lên rất nhỏ, càng về sau càng gian nan, cần bỏ ra nhiều thời gian hơn, đổi lấy nhỏ bé tiến bộ. Trừ phi có một loại nào đó kỳ ngộ, có thể rút ngắn thời gian. Nhưng kỳ ngộ không phải nói có liền có, kỳ ngộ số lượng cũng có hạn. Bạch! La Thiên lấy ra một viên thần quả, chính là khô luân quả. Hắn ngược lại tu luyện lên thiên mệnh tạo hóa quyết. Môn này đến từ thiên thư công pháp thần bí, có thể đoạt thiên điệu tạo hóa, tu thần hồn mệnh số, đến vĩnh hằng bất diệt. Môn công pháp này cũng có thể gia tăng thật lớn La Thiên nội tình, còn có vận thế. Tăng lên La Thiên đột phá cảnh giới xác suất thành công. La Thiên lặng lặng ngồi xếp bằng, vận chuyển pháp môn, quanh thân hiện hiện từng sợi kỳ dị tinh thần ba động, hình thành từng cây tử vánh sợi tơ, lấy một loại nào đó quỹ tích vận chuyển. Theo tu luyện, La Thiên quanh thân đã có mấy vạn cây tử vánh sợi tơ, những sợi tơ này tại một đoạn thời khắc, đột nhiên ngừng vận chuyển. Lúc này nhìn sang, phát hiện mấy vạn cây tử vánh sợi tơ này, tại La Thiên quanh thân hình thành một cái thần bí mắt dọc hoa văn. Ông! Trước mặt trong khô luân quả, từng sợi huyền cơ khó lường năng lượng, tràn vào trong mắt dọc hoa văn tử ánh to lớn. Cùng lúc đó, La Thiên trong đầu, một đoàn thâm trầm nồng đậm màu tím đen trùng sáng, mặt ngoài gợn sóng phun trào. Đến từ khô luân quả lực lượng, cuối cùng dung nhập La Thiên tâm hồn trong ý thức, khiến cho đoàn trùng sáng màu tím đen này mặt ngoài, xuất hiện càng nhiều màu tím gợn sóng. Sau 3 tháng, trùng sáng màu tím mặt ngoài gợn sóng, dần dần nổi lên một vòng màu bạc. Một tháng sau, trong trùng sáng màu tím, xuất hiện từng vệt màu trắng bạc. Nửa năm sau, tại trùng sáng màu tím nội bộ, hình thành một cái cỡ nhỏ quang cầu màu bạc, tản mát ra huyền diệu mê ly huy mang, xuyên thấu qua trùng sáng màu tím chiếu rọi mà ra. La Thiên quanh thân cự hình tử ánh mắt dọc hoa văn, hoàn toàn lộ sắc thành màu bạc. Tạo hóa quyết đột phá tầng thứ 8. Giờ khắc này, La Thiên linh hồn phát sinh thuế biến, một cỗ như là hãn hải như gió báo linh hồn uy áp, quét sạch ra. Còn chưa đột phá thần cảnh, La Thiên cảm giác mình linh hồn cường độ, đã vượt qua phổ thông thần linh. Trong đầu của hắn đột nhiên sinh ra rất nhiều pháp tắc cảm nộ, băng chi pháp tắc cùng lôi chi pháp tắc trực tiếp tăng lên một thành, liên quan tới thiên địa thời không mặt khác pháp tắc, cũng lần lượt hiện lên ở La Thiên quanh thân, có thể tương đối dễ dàng tiến hành lĩnh ngộ. Các, phát sinh cái gì? Cách đó không xa xỉu điểu bị kinh động, chợt có chút tiện sát đấu kỵ nhìn chăm chú về phía La Thiên. Trong bế quan Ninh Tuyết Giao cũng bị kinh động. Còn có trong toàn bộ phủ thành chủ, tất cả thần linh cùng bán thần, tất cả đều dừng lại trong tay sự tình, đồng thời ngóng nhìn mà đến. Tiểu tử này, Sơn Vân Thành chủ sắc mặt hơi trầm xuống. La Thiên giờ phút này tản ra linh hồn khí tức, cùng thần linh không hai, giống như là lột sắc thành thần hồn. Có thể La Thiên rõ ràng còn không có đột phá thần cảnh. Trong sân nhỏ, ông, La Thiên mi tâm thiên nhãn, hóa thành ngân bạch chi sắc, lộ ra một cỗ lạnh nhạt vô tình, huyền diệu khó lường cảm giác. Tạo hóa tầng 8, thiên nhãn cũng đi theo phát sinh thuế biến. Chương 1441, La Thiên lại tới. Thiên nhãn trắng bạc thấy rõ lực càng mạnh. Ngoại trừ vật chất tầng ở giữa, linh hồn phương diện sức quan sát tăng lên, thậm chí có thể nhìn thấy giữa thiên địa pháp tắc ba động. Nhưng những này hay là thứ yếu. Mấu chốt là mệnh đạo phương diện năng lực, đạt được càng lớn tăng lên. Mi tâm thiên nhãn trắng bạc, xuyên thấu sân nhỏ, nhìn thấy phương xa đám người. Thiên nhãn nhìn thấy mỗi người trên thân, đều quấn quanh lấy lít nha lít nhít vận mệnh chi tuyến, có tinh tế, nhỏ không thể thấy, có cứng, cỏi thô to, rất là rõ ràng. Những này vận mệnh chi tuyến, đại biểu người này trên thế gian tất cả liên hệ. Thiên nhãn cẩn thận nhìn chăm chú nào đó dễ vận mệnh chi tuyến lúc, La Thiên hơi suy tính, liền có thể biết cái mạng này vận chi tuyến ẩn chứa tin tức. Trên cơ bản, một chút võ tôn, võ đế, La Thiên có thể tùy tiện nhìn thấy bọn hắn tất cả bí mật. Ừm, sợi hắc tuyến này là. Trong thiên nhãn tuyệt đại đa số vận mệnh chi tuyến đều là màu đỏ, nhưng cũng tràn ngập chút ít mặt khác nhan sắc. Nào đó một cây sợi tơ màu đen, tản ra không rõ khí tức, hấp dẫn La Thiên chú ý. Hơi suy tính hắn liền biết được, đầu hắc tuyến này đại biểu vận rủi. Kéo căng. Đột nhiên, căn này sợi tơ màu đen đứt gãy tiêu tán, người kia vận rủi cũng bởi vậy biến mất. Xong rồi. La Thiên chỉ là thử một chút, không nghĩ tới thành công. Tạo hóa tầng 8, hắn có thể thông qua loại phương thức này, tiêu trừ người khác vận rủi. Bất quá ngay tại sau một khắc. La Thiên phát giác được, trong cõi u minh hình như có một cô yêu ớt vận rủi khí tức, giáng lâm trên người mình. Mệnh đạo coi trọng nhân quả, có nhân liền có quả. La Thiên tiêu trừ người khác vận rủi, nhưng vận rủi này cũng không có hư không tiêu thất, mà là rơi vào La Thiên trên vận mệnh. Cũng may La Thiên tiêu trừ vận rủi đối tượng, tu vi chỉ là vô cực cảnh, cái này ách vận chi quả đối với La Thiên mà nói rất nhỏ bé, có thể không đáng kể. Trên cơ bản, La Thiên đem tên này vô cực cảnh tất cả vận mệnh chi tuyến chặt đứt, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Chặt đứt tất cả vận mệnh chi tuyến, liền cùng thế gian không có liên hệ, bị tất cả mọi người triệt để lãng quên. Nghĩ như thế, hay là rất khủng bố. La Thiên cũng sẽ không làm như thế. Vận mệnh coi trọng nhân quả, nếu là không chú ý, góp gió thành bão, hình thành chất biến, sẽ dẫn phát hậu quả không thể biết trước, khiến cho La Thiên vận mệnh gập ghềnh, thậm chí mang đến tai nạn to lớn. Hiện giai đoạn hay là không nên tùy tiện cải biến người khác vận mệnh. Chờ tu vi cùng tạo hóa quyết tiếp tục sau khi tăng lên, phương diện này tai họa ngầm có lẽ sẽ càng ngày càng nhỏ bé, đến lúc đó lại nếm thử. Đúng rồi. La Thiên dùng thiên nhãn trắng bạc, nhìn chăm chú Sửu Điểu. Nhìn cái gì vậy? Sửu Điểu có loại bị lột sạch quần áo nhìn cảm giác, hét lớn một tiếng, vỗ cánh đi xa. Bất quá La Thiên đã thấy. Sửu Điểu trên người vận mệnh chi tuyến. Như là một tuyến cầu to lớn đưa nó bao khỏa, nhan sắc cũng là loạn thất bát tao, kéo dài đến thiên địa bát phương. Trong đó còn có mấy cây hoặc tráng kiện hoặc mịt mở vận mệnh chi tuyến, La Thiên không cách nào thấy rõ. La Thiên cảm giác mi tâm thiên nhãn có chút buồn ngủ mệt, thế là thu lại. Thiên nhãn nhìn trộm quá cường đại hoặc thần bí tồn tại, tiêu hao sẽ rất lớn, sẽ còn làm đối phương phát giác, Sửu Điểu là thuộc về tồn tại thần bí. Tiểu Thiên Ngươi tựa hồ lại có kỳ ngộ, chúc mừng. Ninh Tuyết Giao đi tới. La Thiên mỗi lần tăng lên, nàng đều từ đáy lòng cao hứng, hy vọng La Thiên có thể thuận lợi vượt qua đại thần kiếp, đăng lâm thần cảnh. Tuyết Giao, chúng ta đi thần vũ tộc tổ địa đi. La Thiên đề nghị. Chúng ta. Ninh Tuyết Giao nghi hoặc. Lệnh bài bằng gỗ kia chỉ có thể sử dụng một lần, đem một người truyền tống đến thần vũ tộc tổ địa. Ta có biện pháp. Để cho chúng ta hai người tiến vào thần vũ tộc tổ địa. La Thiên cười nói. Cũng có thể nói, là tạo hóa quyết đột phá tầng thứ 8 về sau, La Thiên mới có nắm chắc. Về phần La Thiên vì sao muốn đi thần vũ tộc tổ địa? Hắn bây giờ là nhị kiếp bán thần, muốn gia tăng võ đạo nội tình, ngoại trừ hao phí dài dằng dặc thời gian chậm chạp tích lũy, lại có là kỳ ngộ. Chính mình đem thần vũ tộc lão tổ đưa qua, thần vũ tộc tổ địa không biểu hiện chút gì sao? Được. Ninh Tuyết Giao nguyên bản không có ý định nhanh như vậy đi qua, nếu La Thiên nói ra, nàng cũng liền đồng ý, đem làm bằng gỗ lệnh bài giao cho La Thiên. Lệnh bài bằng gỗ này, có thể mở một cái liên thông thần vũ tộc tổ địa không gian thông đạo. Không gian thông đạo bản thân cũng không yếu ớt, không đến mức chỉ có thể để một người thông qua. Đây là bởi vì trên lệnh bài tăng thêm hạn chế, khi người thứ nhất sau khi tiến vào không gian thông đạo, liền sẽ lập tức đóng lại. Nếu có người thứ hai cưỡng ép tiến vào không gian thông đạo, liền sẽ làm cho thông đạo bất ổn, vặn vẹo thậm chí đổ sụp. Thần vũ tộc tổ địa không hy vọng tấm lệnh bài này mang quá nhiều người đi qua. Một phương diện khác, quá nhiều người đi qua khả năng gây nên vũ tộc đại năng chú ý, đây cũng là bảo hộ tổ địa cùng Ninh Tuyết Giao. Hiện nay, La Thiên có thể giải trừ phía trên hạn chế, để cho hai người tiến về thần vũ tộc tổ địa. Mệnh của hắn đạo tạo nghệ, cũng có thể làm đến hoàn toàn ẩn nấp hai người vận mệnh khí cơ, giảm mạnh bị vũ tộc đại năng phát giác khả năng. Hao phí gần 2 tháng, La Thiên thành công giải trừ trên lệnh bài hạn chế. Đồng thời hắn còn thôi diễn một phen, xác định lần hành động này không có quá lớn nguy hiểm. La Thiên lần nữa tìm tới Ninh Tuyết Giao, nói, chúng ta lên đường đi. Ừm. Ninh Tuyết Giao gật đầu. Làm bằng gỗ lệnh bài chỉ có thần vũ tộc mới có thể thôi động. Ninh Tuyết Giao nắm chặt lệnh bài, tiếp tục rót vào thần lực về sau. Ở trước mặt nàng hiện hiện một cái vặn vẹo vòng xoáy. Vòng xoáy kia không ngừng khuyết trương, hình thành tối tăm thâm thúy không gian thông đạo. La Thiên thì tại một bên thi triển bí thuật, che lấp hai người vận mệnh khí cơ. Thiên nhãn nhìn thấy, Ninh Tuyết Giao quanh thân vận mệnh chi tuyến, ảm đạm rất nhiều. La Thiên tin tưởng mình cũng là dạng này. Bất quá hắn không cách nào nhìn thấy vận mệnh của mình chi tuyến. Siêu. Siêu. La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao tiến vào trong không gian thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Vũ hóa thần địa. Một mảnh u tĩnh thần vũ tộc tổ địa, màu đen nồng vụ lẳng lặng chảy xuôi. Đột nhiên. Không gian dị động, một cái màu ám ngân vòng xoáy không gian hiện lên ở giữa không trung. Hô hô. Trong tổ địa nồng đậm hắc vụ, lập tức kịch liệt quay cuồng lên. Nơi này ý chí tập hợp thể biết, đây là miếng lệnh bài kia mở thông đạo, tên kia thần vũ tộc muốn tới. Thần vũ tộc đã không còn vinh quang, thậm chí hoàn toàn biến mất tại vạn tộc trong tầm mắt, người sắp đến này, là thần vũ tộc đoạt lại vinh quang cùng quyền lợi hy vọng. Nhưng là, ý chí tập hợp thể nhìn thấy La Thiên từ bên trong bay ra ngoài. Chư vị các tiền bối tốt. La Thiên rất có lễ lên tiếng chào hỏi. Giống. Giống. Trong tổ địa tử vong hắc vụ kịch liệt sôi trào. Chuyến gia kinh tâm động phách gào thét gầm thét, tỏ rõ lấy ý chí tập hợp thể phẫn nộ. Tại sao lại là tiểu tử này? Tại sao là tiểu tử này thông qua lệnh bài bằng gỗ xuất hiện nơi này? Tiểu tử này trước đó lời nói là lại lừa gạt bọn hắn. Coi như nơi đây ý chí tập hợp thể chuẩn bị xuất thủ đánh giết La Thiên lúc. Lại một đạo thân ảnh từ trong không gian thông đạo đi ra, chính là Ninh Tuyết Giao. Phía trước hát vụ, đình chỉ sôi trào. Hô hô. Hắc vụ hướng một chỗ hội tụ mà đi, hình thành một đạo cao mười mấy trượng hắc vụ thân ảnh, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Quả nhiên là thần vũ tộc. Hắc vụ thanh âm lộ ra trung điệp, giống như là mấy chục người đồng thời mở miệng. Nguyên lai có thể nói chuyện. La Thiên nhìn thấy cảnh này, có chút im lặng. Trước mặt hắn một mình lại tới đây, nếu có thể như thế cùng tổ địa giao lưu thật là bao nhiêu thuận tiện. Hắc vụ thân ảnh kia lườm La Thiên một chút. Trước đó, La Thiên chỉ là một cái nhân tộc bán thần đến, hắn cho rằng La Thiên không có tư cách nhìn thấy chính mình, cũng khinh thường tới giao lưu. Nhưng hắn không nghĩ tới, La Thiên lại tới. Chương 1442, có bản lĩnh chặt ta mộ bia. Hắc vụ thân ảnh không nghĩ tới La Thiên lại tới, chuẩn bị chất vấn, lại nhớ tới lúc trước cũng không nói không cho phép La Thiên lại đến. Lúc đó, một vị nào đó thần vũ tộc lưu lại ý chí tại trên lệnh bài làm bằng gỗ động tay chân. Khi người thứ nhất sau khi tiến vào không gian thông đạo, liền sẽ lập tức đóng lại. Nếu có người thứ hai cưỡng ép tiến vào không gian thông đạo, liền sẽ làm cho thông đạo bất ổn, vặn vẹo thậm chí đổ sụp. Theo lý thuyết, lấy La Thiên năng lực không cách nào giải trừ hạn chế. Liền xem như thần linh, đều khó mà làm được. Có thể La Thiên vẫn là tới. Có lẽ, La Thiên phía sau có một vị trận pháp đại sư, đem trên lệnh bài hạn chế giải trừ. Người tên là gì? Hắc vụ thân ảnh không nhìn La Thiên, nhìn về phía Ninh Tuyết Giao. Ninh Tuyết Giao. Ninh Tuyết Giao, hiện tại ngươi chính là thần vũ tộc chi chủ. Hắc vụ thân ảnh trịnh trọng tuyên bố. Mai táng ở đây, đều là thần vũ tộc thần linh đại năng, hoặc là đối với thần vũ tộc có kiệt xuất cống hiến. Bọn hắn sau khi chết ý chí tập hợp thể, hoàn toàn chính xác có tư cách này nói câu nói này. Ừm. Ninh Tuyết Giao không nhiều lắm ba động. Hắc vụ thân ảnh đối với cái này cũng không quan trọng, Ninh Tuyết Giao là thần vũ tộc hy vọng cuối cùng, chỉ có thể ký thác nàng. Coi như Ninh Tuyết Giao không có phương diện này chí hướng, nhưng vũ tộc sẽ không bỏ qua nàng, liền xem như vì mình, Ninh Tuyết Giao cũng muốn cùng vũ tộc đối kháng. Trong tổ địa hết thảy đều là thần vũ chi chủ. Còn có thần vũ tộc cơ mật cùng trọng bảo, là ở chỗ này, đi qua đi. Hô hô. Trong tổ địa hắc vụ hướng hai bên tách ra, hình thành một con đường, nối thẳng trong tổ địa tâm đen kịt cung điện. Nơi đó mới là thần vũ tộc tổ địa lớn nhất bí ẩn, vũ tộc người thống trị cao nhất cũng là vì cái này, mới đưa thần vũ tộc tổ địa bố trí tại vũ hóa thần địa lòng đất, lợi dụng thiên phạt thần lôi lực lượng, cắt giảm trong tổ địa tử vong hắc vụ. La Thiên lần trước đến, cũng chưa đi đến nhập đen kịt trong cung điện. Tiểu Thiên, chúng ta đi. Ninh Tuyết Giao nắm La Thiên tay, mở ra bộ pháp. Không phải thần vũ tộc, không được bước vào. Hắc vụ thân ảnh hét lớn. Hắn không thể đi, vậy ta cũng không đi. Ninh Tuyết Giao ngừng bước chân. La Thiên chuẩn bị thuyết phục Ninh Tuyết Giao, chính mình có vào hay không tòa cung điện kia đều được. Huống hồ nơi này là người khác địa bàn, chọc giận bọn này thê thảm lao ra hỏa. Nói không chính xác bọn hắn sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Một hồi về sau, hắc vụ thân ảnh thỏa hiệp, tốt, hắn có thể tiến vào. Hắn biết, La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao là vợ chồng quan hệ, như vậy cũng coi như thần vũ tộc một phần tử, cũng liền không làm hà khắc yêu cầu. La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao, bước vào trong tổ địa tâm đen kịt cung điện. Hô! Hô! Hai bên trái phải đột nhiên nhóm lửa một đám lửa, đem nơi đây chiếu sáng. Nơi này đúng là một chỗ từ đường, trước mặt có thật nhiều bài vị, phía trên có thần vũ tộc rất nhiều tiên tổ danh tự. Từ đường chỗ sâu, hai bên trái phải đều có một cánh cửa. Bên trái một cánh cửa, cất giấu thần vũ tộc bí mật cùng bảo vật, chỉ có thần vũ tộc mới có thể tiếp xúc, còn có một số chỉ có thần vũ tộc chi chủ mới có thể có được. Bên phải một cánh cửa, là ta cải tạo tu luyện không gian. Vũ tộc mưu đoạt quyền vị vài vạn năm. Trong tổ địa lưu lại ý chí biết hết thảy về sau, tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Đây hết thảy đều là vì thần vũ tộc tân chủ chuẩn bị. Ngươi một cánh cửa cũng không thể tiến. Hắc vụ thân ảnh không đợi La Thiên hỏi thăm liền quát. Bất quá, tại La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao quấy rầy đòi hỏi phía dưới, hắc vụ thân ảnh lại thỏa hiệp. Ngươi chỉ có thể tiến vào bên phải cánh cửa kia, bất quá chúng ta lực lượng còn thừa không nhiều, thêm một người tiến vào bên trong tu luyện, liền nhiều một phần gánh vác. Ngươi nhiều lắm là chỉ có thể ở bên trong tu luyện 20 năm. Hắc vụ thân ảnh lần nữa nói. Đa tạ tiền bối. La Thiên ôm quyền cúi đầu. Sau khi đứng dậy, hắn cười hỏi thăm, còn có những chỗ tốt khác sao? Tiểu tử thúi, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắc vụ thân ảnh gào thét. Nếu không có xem ở Ninh Tuyết Giao trên mặt mũi, hắn đã sớm giết La Thiên. Ai, ta mạo hiểm lớn như vậy, thế mà một chút thù lao đều không có. Khó trách đầu năm nay người tốt ít như vậy. La Thiên lắc đầu thở dài, một mặt thất vọng. Kỳ thật La Thiên đối với tiến vào bên phải cánh cửa kia không quan trọng, hắn muốn tính thực chất ban thưởng, nếu không chuyến này tương đương đi không được gì. Hắc vụ thân ảnh cảm thấy đau răng, mặc dù hắn không có răng. Ngươi nếu có thể phá đi lão phu mộ địa, liền cho ngươi một dạng đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn bảo vật. Lúc này, hắc vụ thân ảnh trên cánh tay, đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt. Mang theo phẫn nộ quát. Hắc vụ thân ảnh là ý chí tập hợp thể, trong đó có thật nhiều lưu lại ý chí. Hô! Cùng lúc đó, từ đường bên ngoài tòa nào đó lăng mộ đột nhiên tản mát ra một tầng quang mang, giống như cho La Thiên chỉ rõ mục tiêu. Thật! La Thiên cảm giác cái này lưu lại ý chí khi còn sống không phải bình thường, thế mà để cho mình đi phá hư hắn mộ địa, là kẻ hung hãn. Đương nhiên là thật, nếu là làm không được. Ngươi liền lập tức lăn ra nơi này, đừng để lão phu gặp lại ngươi. Trên cánh tay kia khuôn mặt gầm thét. Vậy không tốt lắm vi tứ. Tại hạ một mực kính yêu lão nhân, phá hư lão tiền bối lăng tẩm mộ bia loại sự tình này, thật sự là khó mà làm ra. Bất quá nếu là tiền bối thỉnh cầu, thịnh tình không thể chối từ, đã tội. La Thiên chậm rãi đi hướng khối mộ bia kia, sau đó từ trong đạo cụ chữ vật lấy ra thiên thần khí thần hư. Thần hư xuất hiện sát na. Trên cánh tay kia khuôn mặt thần sắc ngưng kết, vội vàng hô to, ngươi dám không cho phép phá hư lão phu mộ địa. Hắn khi còn sống là thần vũ tộc một vị hạch tâm cao tầng, sau khi chết mộ bia là do thần khoáng chế tạo, bình thường bán thần muốn tại phía trên lưu lại vết tích cũng khó khăn, liền xem như thần linh muốn phá hư đều có chút độ khó. Cho nên hắn mới cho La Thiên khảo nghiệm này. Nào có thể đoán được La Thiên có thiên thần khí. Tất cả lưu lại ý chí đều bị kinh đến. Thiên thần khí cũng không phải chỉ là bán thần có thể có được. Hắn có thể có được như thế chí bảo. Đây là cơ duyên của hắn. Kẻ này làm thần vũ tộc chi chủ đạo lữ, cũng không phải là không còn gì khác, chí ít khí vận nghịch thiên. Ý chí tập hợp thể trải qua một trận thảo luận, làm ra quyết định. Dừng tay. Hắc vụ thân ảnh mở miệng. Đây là ngươi. Hắn vung tay lên, trong từ đường bên trái đại môn mở ra một đầu khe hẹp, từ bên trong bay ra một viên như ngôi sao lập lòe thần đan, tản mát ra nồng đậm năng lượng ba động kinh người. Đây là Thiên Nguyên Thần Đan. La Thiên một chút nhận ra. Thiên Nguyên Thần Đan là lấy Thiên Nguyên Quả làm chủ tài, luyện chế ra chuyên vì bán thần chuẩn bị đỉnh cấp thần đan. Nó công hiệu cùng Thiên Nguyên Quả giống nhau, có thể tăng phúc bán thần tốc độ tu luyện cùng tu vi nội tình. Nhưng viên này Thiên Nguyên Thần Đan phẩm chất cực cao, công hiệu là một cái Thiên Nguyên Quả mấy lần, tuyệt đối là bán thần cấp độ cấp cao nhất tu luyện chí bảo, thậm chí đối với thần linh đều có nhất định hiệu quả. Kỳ thật, viên này Thiên Nguyên Thần Đan là vì thần vũ tộc chi chủ chuẩn bị. Vạn nhất tới chỗ này thần vũ tộc, tu vi tại dưới thần cảnh, hoặc là bán thần, viên này Thiên Nguyên Thần Đan có thể tu luyện nhanh hơn hiệu suất, tăng lên đột phá thần cảnh xác suất. Ninh Tuyết Giao sớm đã thành thần, Thiên Nguyên Thần Đan đối với nàng mà nói tác dụng không lớn, liền tặng cho La Thiên. Đa tạ. La Thiên sắc mặt mừng rỡ, cầm tới Thiên Nguyên Thần Đan. Đây mới là hắn chân chính muốn. Căn cứ viên này Thiên Nguyên Thần Đan phẩm chất, chí ít có thể tiết kiệm La Thiên hơn 100 năm bế quan khổ tu. Nếu như đổi lại đồng dạng nhị kiếp bán thần, thì có thể tiết kiệm 4-500 năm tu hành. Chương 1443, hai tên thần quân. Thiên Nguyên Thần Đan tới tay về sau, La Thiên liền tiến vào từ đường bên phải cánh cửa kia, đi vào một mảnh lờ mờ không gian. Nơi này vốn là vì thần vũ tộc tân chủ chuẩn bị, để nó nhanh chóng tăng cao tu vi thực lực. Tái hiện thần vũ tộc vinh quang. Ở chỗ này tu luyện 10 ngày, ngoại giới đi qua 1 ngày. Nơi đây ý chí tập hợp thể, cho phép La Thiên ở bên trong tu luyện 20 năm, bên ngoài cũng liền đi qua 2 năm. Ninh Tuyết Giao còn tại từ đường trong cửa bên trái không gian, La Thiên liền bắt đầu trước tu hành. La Thiên không có nửa phần do dự, nuốt Thiên Nguyên Thần Đan bắt đầu tu luyện. Oanh hô! La Thiên trong thể phách cứng cỏi truyền ra một trận tiếng oanh minh. Ngay sau đó chỉ thấy La Thiên thân thể đưa ra khói xanh, càng có màu trắng huy mang chiếu rọi mà ra. Thể nội, bàng bạc như biển năng lượng tản ra, dần dần bổ sung La Thiên kinh mạch toàn thân. La Thiên cảm nhận được kinh mạch bành trướng xé rách cảm giác. Hắn lập tức thôi động U Long thần mạch, phần lưng U Lam lân văn lập lòe, như có một đầu U Lam chân long sống lại, trấn áp thể nội kinh người dược lực, khiến cho thư giãn xuống tới, sau đó nhanh chóng luyện hóa hấp thu. Cuối cùng, Thiên Nguyên Thần Đan dược hiệu, đều theo khổng lồ tinh thuần chân lực, chạy tụ hợp vào nguồn suối lực lượng, dung nhập tỷ vết thần nguyên. La Thiên ở chỗ này tu luyện 5 năm, mới đưa Thiên Nguyên Thần Đan dược lực triệt để hấp thu. Viên này Thiên Nguyên Thần Đan phẩm chất thực sự quá cao. La Thiên lần nữa sợ hãi thán phục, cảm thụ được tự thân võ đạo nội tình, khách quan 5 năm trước có rõ rệt tăng lên. Mà lúc này, Ninh Tuyết Giao xử lý xong trong cửa từ đường bên trái không gian sự tình, lại tới đây tu luyện. Tiểu Thiên, ta đã kế thừa thần vũ tộc rất nhiều thần công cùng võ kỹ, còn có thần vũ tộc trọng bảo. Ninh Tuyết Giao đối với La Thiên không có chút nào giấu giếm. Nàng trước đó đi theo thần vũ tộc hậu duệ lúc, chỉ kế thừa một chút thần vũ tộc công pháp võ kỹ, còn có một cái thần khí, có thể nói rất keo kiệt. Hiện nay, Ninh Tuyết Giao tương đương thu được một cái thần vũ tộc bảo khố. Trong này bảo vật, có thể là làm cho vũ tộc bây giờ người thống trị cao nhất đều trông mà thèm. Nếu là tất cả đều đột nhiên xuất hiện tại ngoại giới, đủ để nhấc lên kinh người chủng tộc đại chiến. Lập tức đạt được nhiều bảo vật như vậy, Ninh Tuyết Giao cảm thấy mình cũng đều không cần đến, muốn cùng La Thiên chia sẻ. Nhưng tổ địa ý chí tập hợp thể, không cho phép Ninh Tuyết Giao đem thần vũ tộc bảo vật cùng thần công võ kỹ truyền cho ngoại tộc. Chờ sau khi rời đi nơi này, ta cho ngươi một chút công pháp võ kỹ. Ninh Tuyết Giao truyền âm nói. La Thiên đối với mấy cái này ngược lại là không quan trọng, hiện giai đoạn mục tiêu của hắn chỉ là đại thần kiếp, liền cái này mà nói, hắn cũng không thiếu công pháp võ kỹ, trang bị phương diện cũng không thiếu. Cùng lúc đó, tại thần vực đại lục nơi nào đó, một mảnh lờ mờ ưu tĩnh không gian thần bí. Có một tên người khoác áo bào cho tam nhãn dị tộc nữ tính, xuất hiện tại đây. Bái kiến lao tổ. Nữ tính áo bào cho cung kính quỳ lạy. Ở trước mặt nàng có một tòa tế đàn cổ xưa, phía trên có lít nha lít nhít thần bí văn tự, giống như vô số rắn, côn trùng, chuột, kiến bám vào ở trên, quỷ dị kinh dị, nhìn lên một cái liền hãi hùng khiếp vía. La Thiên tung tích có, vũ tộc Sơn Vân Thần Thành, đây là ngươi lấy công chuộc tội cơ hội. Trên tế đàn, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh giàn mua, đưa thân vào trong hắc ám quang hoa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đa tạ lão tổ, lần này thuộc hạ chắc chắn đem La Thiên bắt về. Nữ tính áo bào cho cảm xúc kích động, thần sắc kiên định. Lần trước nhiệm vụ thất bại, nàng gặp không phải người trừng phạt cùng tra tấn, lần này tuyệt đối sẽ không thất thủ. Chuyện này không cần ngươi tới làm. Trên tế đàn thân ảnh giàn mua khẽ lắc đầu. Lần trước thất bại, ngươi nói có thần bí cường giả hiệp trợ La Thiên, như vậy lần này muốn cân nhắc loại tình huống này. Sẽ có hai tên thần quân xuất thủ, ngươi nghe theo bọn hắn phân phó, hoàn thành việc này là đủ. Thân ảnh già nua chậm rãi nói. Thần quân. Hai vị. Nữ tính áo bảo cho kinh hãi không thôi. Bắt một cái bán thần mà thôi, thế mà xuất động hai vị thần quân, đây cũng quá coi trọng La Thiên. Lần trước thất bại, thiên tổ rất phẫn nộ, lần này nếu là lại thất thủ. Các ngươi tất cả mọi người muốn lấy cái chết tạ tội. Thân ảnh già nua thanh âm khàn giọng âm hàn. Không gian lập tức càng thêm hắc ám, phảng phất có vô số hắc ám xà ảnh du tẩu ở giữa tới gần áo xám nữ tính. Nữ tính áo bào cho giống như đi vào địa ngục thâm uyên, thân thể không cầm được run rẩy, lấy lại tinh thần lúc, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Sơn Vân Thần Thành. Thiên dược các nghiêm củ khang đi vào phủ thành chủ trước đại môn. Nói cho La Thiên. Để hắn cút ra đây gặp ta. Nghiêm củ khang đối với thủ vệ quát. La Thiên. Thủ vệ chưa nghe nói qua cái tên này. Chính là Thiên La Kiếm Quân. Nghiêm củ khang nói. Lần này thủ vệ sắc mặt thay đổi. Hắn nhận biết Nghiêm củ khang, thiên dược các chủ nhi tử, tại Sơn Vân Thần Thành trong thế hệ trẻ tuổi, có thể xếp vào đỉnh tiêm hàng ngũ. Nhưng ở trong mắt Thiên La Kiếm Quân, chẳng phải là cái gì. Thiên La Kiếm Quân thế nhưng là Sơn Vân Thành chủ quý khách, phó thành chủ cũng cùng Thiên La Kiếm Quân rất muốn tốt. Thiên La Kiếm Quân còn đi qua Thiên Vũ Thần Cung, nghe nói quen biết rất nhiều vương tộc đại nhân vật. Nghiêm Củ Khang có tư cách gì nói với Thiên La Kiếm Quân loại lời này? Thủ vệ thân phận thấp kém, không có hỏi nhiều cái gì, lập tức đi thông báo việc này. Sau một thời gian ngắn, thủ vệ trở về. La Thiên đâu? Nghiêm Củ Khang mày nhăn lại. La Thiên thế mà không tới gặp chính mình. Hắn không tại phủ thành chủ. Thủ vệ nói. Không tại. Ta nhìn hắn là không muốn gặp ta đi. Đáng chết, dám xem thường bản công tử. Nghiêm củ khang lông mi hiện lên tức giận. Mấy năm trước, phụ thân cùng Khô Mộc Tông Sư đều dặn dò qua hắn, đừng lại cùng La Thiên đối nghịch. Nghiêm củ khang mặc dù không cam tâm, cũng chỉ có thể tuân theo. Mà bây giờ, hắn trắng trợn tìm đến La Thiên. Còn chuẩn bị hung hăng nhục nhã La Thiên một phen, là bởi vì hắn biết được một sự kiện, La Thiên đang bị truy nã. Chuyện này vừa truyền đến Sơn Vân Thần Thành phụ cận, cũng chỉ có đạt tới một ít cấp độ đại nhân vật mới hiểu. Nghiêm củ khang tốn hao một chút đền bù tìm hiểu tin tức sau biết được, La Thiên đắc tội tòa nào đó Võ Thị Thánh Điện hai đại đỉnh tiêm thương hội, nghe nói trong Võ Thị Thánh Điện cũng có cường giả tham dự truy nã. Một tòa Võ Thị Thánh Điện đại biểu lực lượng 10 phần khủng bố. Mà Võ Thị Thánh Điện phía sau, là Võ Thị. Võ Thị lực lượng, có thể so với vai thần vực mạnh nhất chủng tộc một trong. Vũ tộc tại thần vực mạnh nhất chủng tộc trước mặt, đều được nhún nhường cung kính. Nghiêm củ khang cho rằng, chính mình cầm La Thiên nhược điểm, có thể uy hiếp La Thiên, báo thủ rửa hận. Hắn lần này tới, chính là để La Thiên bồi tội xin lỗi, sau đó đem Mai Yên Vũ giao ra để hắn sung sướng. Ngươi lại đi cho ta truyền một lời, hắn nếu không tới gặp ta, chắc chắn hối hận cả đời. Nghiêm củ khang phân phó. Thủ vệ một mặt im lặng, La Thiên không tại, hắn truyền lời cho ai? Nghiêm củ khang sợ là đồ đần, nghe không hiểu mình. Chính là ngươi để Thiên La Kiếm Quân cút ra đây. Lúc này, một đạo băng lãnh vô tình thanh âm từ phương xa chân trời truyền đến. Nghiêm củ khang thể xác tinh thần đều là rung động, nhìn về phía cái kia đạo vũ tộc thân ảnh, muốn quỳ bái. Phó thành chủ. Nghiêm Củ Khang nhận ra, lập tức cung kính hành lễ. Chính mình để La Thiên cút ra đây, như thế nào kinh động Phó Thành Chủ. Đem người này chém giết, Niêm Phong Thiên Dược Các. Phó Thành Chủ hừ lạnh một tiếng. Trong phủ Thành Chủ chấp pháp thành viên đều bị kinh động, nghe theo Phó Thành Chủ mệnh lệnh, lập tức liền có gần 100 người đem Nghiêm Củ Khang vây quanh. Chương 1444, hai ách dấu hiệu. Phó Thành Chủ tha mạng, ta phạm vào cái gì sai, vì sao muốn giết ta? Nghiêm Củ Khang quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi nhưng có biết, Thiên La Kiếm Quân là vương tộc thần quân đại nhân quý khách, há lại ngươi có thể nói xấu nhục nhã. Nghe nói ngươi trước kia còn đắc tội qua Thiên La Kiếm Quân, thật đúng là vô tri không sợ. Phó Thành Chủ cười lạnh. Hắn đối với huyết diễm thần quân có chút kiêng kỵ, lần này hành động, chính là muốn làm dịu cùng La Thiên ân oán. Cái gì? Hắn là vương tộc thần quân quý khách. Nghiêm Củ Khang kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng La Thiên chỉ là cùng phủ thành chủ một ít cao tầng có giao tình, mới có thể một mực đợi tại phủ thành chủ. Hắn cũng không biết La Thiên đi qua Thiên Vũ Thần Cung, thì càng không có khả năng biết La Thiên cùng huyết diễm thần quân có quan hệ. Vương tộc thần quân tại vũ tộc địa vị, không cần phải nói. Nếu như sớm biết những này, tuyệt đối không dám tới phủ thành chủ hướng La Thiên kêu gào. Nhưng hối hận đã tới không kịp. Oanh đồng. Bốn phía chấp pháp thành viên công kích giáng lâm, đem Nghiêm Củ Khang oanh thành huyết nhục cạn bã. Sau đó, Phó Thành Chủ tự mình dẫn đầu nhân mã, tiến đến Niêm Phong Thiên Dược Các. Thiên Dược Các chủ bị kinh động, khủng hoảng bay ra ngoài hỏi thăm. Phó Thành Chủ, Thiên Dược Các một mực làm lương tâm sinh ý, chưa bao giờ làm ác, đây là có chuyện gì? Nghiêm Củ Khang khiêu khích vũ nhục Thiên La Kiếm Quân, đã xử tử. Thiên Dược Các chủ cũng có tội, hiện Niêm Phong Thiên Dược Các. Người không có phận sự nhanh chóng rời đi. Phó Thành Chủ uy nghiêm nói. Củ Khang. Thiên Dược Các chủ nghe được nhi tử tin chết, như gặp phải sét đánh. Nhưng hắn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Phủ Thành Chủ là Sơn Vân Thần Thành chúa tể. Chính mình mặc dù có mọi loại oan khuất, cũng không thể chống lại Phó Thành Chủ mệnh lệnh. Lại từ Phó Thành Chủ lời nói đó có thể thấy được, La Thiên hoàn toàn chính xác có thông thiên bối cảnh. Liền ngay cả Phó Thành Chủ đều như vậy nịnh nọt La Thiên. Củ Khang A, không phải để cho ngươi về sau không còn trêu chọc hắn sao? Ngươi vì sao không nghe vi phụ? Thiên Dược Các chủ nội tâm kêu thảm thiết. Trong vòng một đêm, trong Sơn Vân Thần Thành đỉnh cấp linh dược cửa hàng Thiên Dược Các, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Dược Các chủ mấy ngàn năm tâm huyết, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khô Mục Tông Sư im ắng thở dài, quay người rời đi. Hắn từng thiếu Thiên Dược Các chủ một cái nhân tình, cho nên tỏa chấn Thiên Dược Các. Thiên Dược Các không có, thân là luyện dược tông sư hắn, căn bản không lo lắng không có đất dung thân. Vây xem trong đám người, có một chi tiểu đội hái thuốc. Đúng là bởi vì đắc tội La công tử, Nghiêm Củ Khang chết rồi, Thiên Dược Các bị niêm phong. Trần Lao sợ hãi thán phục. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc trước chính mình từ Quỷ Khốc Sơn mạch mang về La Thiên, lại có như thế năng lượng kinh khủng. Thiên Dược Các bởi vì La Thiên một người hủy diệt. Nếu không chúng ta đi đầu quân La công tử. La công tử cùng chúng ta đã không phải người của một thế giới, chỉ sợ muốn gặp hắn cũng khó khăn. Trong tiểu đội người bắt đầu giao lưu. Các ngươi có thể cùng lão phu đi. Khô Mục Tông Sư nhớ kỹ chi tiểu đội này, La Thiên từng tại Thiên Dược Các thời điểm hướng hắn đề cập qua một đôi lời, để hắn chăm sóc một hai. Đa tạ Khô Mục Tông Sư. Trần Lao tranh thủ thời gian bái tạ. Hắn biết, Khô Mục Tông Sư nguyện ý giúp bọn hắn, là xem ở La Thiên trên mặt mũi. Trong bất chi bất giác, La Thiên tại thần vũ tộc tổ địa trong từ đường, tu luyện 20 năm. La Thiên cảm giác mình các phương diện sắp đến cực hạn. Hắn võ đạo nội tình thâm hậu, đã có thể độ đại thần kiếp. Nhưng La Thiên quyết định, lại lắng động 20 năm, liền đi độ đại thần kiếp, trùng kích thần cảnh. Tiểu tử, thời gian 20 năm đến, ngươi nên rời đi. Đại môn chủ động mở ra, hắc vụ thân ảnh thanh âm truyền đến. Tuyết giao, ta rời đi trước một bước. Tại Sơn Vân Thần Thành chờ ngươi. La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao cáo biệt về sau, đi ra phòng tu luyện. Nơi này tuy là vũ hóa thần địa, tại vũ tộc địa bàn, nhưng tuyệt đối bí ẩn, nàng ở chỗ này rất an toàn, ngươi có thể yên tâm đi. Hắc vụ thân ảnh nói. Đem ta truyền tống về đi thôi. La Thiên không có dây dưa dài dòng, không phải vậy khẳng định sẽ bị hắc vụ thân ảnh lại nhảy chết. Ông hô hô. La Thiên trước mặt hư không hiển hiện một cái vòng xoáy. Dần dần khuyết trương xé rách, cuối cùng hình thành một cái không gian thông đạo. Hắn vừa bước một bước vào trong đó. Thông qua không gian thông đạo, La Thiên rời đi tổ địa, nhưng không có trở về Sơn Vân Thần Thành. Bọn lao gia hỏa này, mở chính là ngẫu nhiên không gian thông đạo, cũng không nói một tiếng. La Thiên có chút im lặng. Hắn có thể hiểu được ý chí tập hợp thể làm như thế nguyên nhân. Ngẫu nhiên không gian thông đạo ba động càng nhỏ hơn, coi như thật bị vũ tộc đại năng phát giác được, cũng khó có thể truy xét đến Sơn Vân Thần Thành, giảm mạnh phong hiểm. Xác định vị trí của mình, kế hoạch xong lộ tuyến, La Thiên liền hướng Sơn Vân Thần Thành tiến đến. Đường xa không xa, 2-3 tháng liền có thể đến. Tuyết Giao không biết sẽ ở bên trong tu luyện bao lâu, chờ ta vượt qua đại thần kiếp, trở thành thần linh về sau, ngược lại là có thể bốn chỗ dạo chơi, La Thiên nghĩ thầm. Một mực đợi tại Sơn Vân Thần Thành tu luyện, cũng rất vô vị. Huống hồ thành chủ chắc chắn sẽ không để La Thiên đơn độc tiến vào trong thần vũ không gian tu luyện. La Thiên có thể ra ngoài tìm kiếm kỳ ngộ, kiến thức thần vực đại lục càng nhiều phong mạo, còn có thể về nhân tộc nhìn xem phụ thân La Tiêu, báo cái bình an, chí ít để phụ thân an tâm. Phi hành không bao lâu, La Thiên liền gặp được hai người, theo thứ tự là một người quen cùng cựu nhân. Thiên La Kiếm Quân. Diệu Tinh Thần Sư hô một tiếng, mặt chứa ý cười nên đón. Không nghĩ tới có thể lần nữa đụng phải các hạ, xem ra chúng ta rất hữu duyên. Diệu Tinh Thần Sư cười nói. La Thiên cũng cảm thấy kỳ quái, có lẽ là bởi vì Diệu Tinh Thần Sư tinh la cổ tệ, dung nhập thiên nhãn ân ký nguyên nhân. Diệu Tinh Thần Sư, ngươi biết người này. Thương Không Thần Quân chậm rãi tới gần. Hắn đối với La Thiên ấn tượng không tốt, từng đem La Thiên coi là sát hại con trai mình người hiềm nghi, mặc dù đã chính tay đâm chân chính hung thủ, nhưng nhìn La Thiên vẫn như cũ không vừa mắt. Giờ phút này Thương Không Thần Quân nghi ngờ hơn, Diệu Tinh Thần Sư tại sao biết La Thiên, lại thái độ lạ thường hữu hảo. A, các hạ có thai ách hiện hiện dấu hiệu. Diệu Tinh Thần Sư nhìn chằm chằm La Thiên, đột nhiên nói. Thật sao? La Thiên mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm hơi kinh. Hắn có biết trước nguy hiểm năng lực, nhưng nhất định phải là nguy cơ rất tới gần, tạo hóa quyết mới có thể nhắc nhở. La Thiên tin tưởng Diệu Tinh Thần Sư năng lực, chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Cái này cho hắn một lời nhắc nhở. Ta còn có việc, cáo tử. La Thiên tạm biệt rời đi. Diệu Tinh Thần Sư vốn định cùng La Thiên nhiều phiếm vài câu, thậm chí mời La Thiên đi trụ sở của mình làm khách, gặp La Thiên vội vã rời đi, cảm thấy đáng tiếc. Diệu Tinh Thần Sư, ngươi thế mà chủ động chỉ điểm tiểu tử kia vận mệnh. Thương Không Thần Quân có chút ngạc nhiên. Diệu Tinh Thần Sư vận mệnh chỉ điểm thế nhưng là thu lệ phí, rất nhiều người ngay cả để Diệu Tinh Thần Sư thu lệ phí tư cách đều không có. Tới bái phòng Diệu Tinh Thần Sư, có 6-7 thành đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng vừa rồi Diệu Tinh Thần Sư chủ động vạch La Thiên có nguy cơ, cái này quá hiếm thấy. Hắn cần gì ta chỉ điểm? Diệu Tinh Thần Sư lo lắng nói. Thương Không Thần Quân không phải rất rõ ràng ý tứ của những lời này, có thể được đến Diệu Tinh Thần Sư vận mệnh chỉ điểm, không phải là La Thiên lớn lao vinh hạnh sao? Thương Không Thần Quân đưa lâu như vậy, mời trở về đi. Diệu Tinh Thần Sư nói. Ừm, có cơ hội bổn quân sẽ đến nhà bái phỏng, thăm hỏi thần sư. Hai người chắp tay hành lễ, ở chỗ này phân biệt. Chương 1445, Đại Hắc Nhu, mau ra đây. La Thiên phi hành một khoảng cách về sau, tìm chỗ đất trống rơi xuống, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thôi diễn. Diệu Tinh Thần Sư nói tới thai ách dấu hiệu, không thể sơ sẩy khinh thường. Một hồi về sau, La Thiên đạt được kết quả. Là kẻ đuổi giết. Từng tại Quỷ Khốc Sơn Mạch, La Thiên trở thành bán thần, chém giết mấy tên kẻ đuổi giết, bao quát 3 vị thần linh. Lấy La Thiên tu vi thực lực hiện tại, tăng thêm trong tay át chủ bài, duy nhất một lần đối mặt 3 vị thần linh, cũng không cần e ngại, có nắm chắc đào thoát. Nhưng địch nhân thất bại một lần, lần tiếp theo sẽ chỉ càng cẩn thận, càng cường đại. Sơn Vân Thần Thành không thể trở về. La Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, ngữ khí khẳng định. Cửu Long Thương Hội, Thiên Tinh Thương Hội, Thiên Thủy Tông, Thương Viêm Tông, còn có người áo bào cho kia phía sau thế lực thần bí, cũng không sợ Sơn Vân Thần Thành. Đến lúc đó cửu nhân tìm tới cửa, chỉ sợ sẽ gây nên cực lớn động tĩnh. Nếu là Sơn Vân Thành chủ cùng thần vũ tộc hậu duệ cấu kết sự tình bị phát hiện, vậy liền nguy rồi, Ninh Tuyết Giao cũng sẽ có nguy hiểm. Siêu. La Thiên đứng dậy đi đường. Tới gần Sơn Vân Thần Thành một khoảng cách về sau, La Thiên cho thành chủ truyền tin. Sơn Vân Thành chủ, ta có việc rời đi một chuyến, nếu có người tới tìm ta, ngươi ăn ngay nói thật là được. Tin tưởng Sơn Vân Thành chủ khẳng định hiểu La Thiên ý tứ. Ngay sau đó, La Thiên lại cho Mai Yên Vũ đưa tin. Nguyên bản, La Thiên dự định đem Mai Yên Vũ an trí tại Vũ tộc Sơn Vân Thần Thành, nàng ở chỗ này tuyệt đối so với tại nhân tộc muốn tốt. Nhưng đã từng La Thiên cùng Mai Yên Vũ cùng một chỗ đào mệnh, nếu như địch nhân tìm tới Sơn Vân Thần Thành, phát hiện La Thiên không tại, khẳng định sẽ xuống tay với Mai Yên Vũ. La Thiên không thể hại Mai Yên Vũ. Trong Sơn Vân Thần Thành, thành chủ đột nhiên thu đến La Thiên tin tức, cảm thấy không hiểu thấu, nhưng hơi suy tư, liền minh bạch trong đó thâm ý. Cựu nhân tìm tới cửa sao? Thành chủ lẩm bẩm. Đổi lại trước kia, hắn sẽ không giúp La Thiên, mặc kệ tự sinh tự diệt. Nhưng ở chung lâu như vậy, hắn đã từ từ cải biến đối với La Thiên cách nhìn, đem La Thiên coi là người một nhà. Nếu quả thật người có thù tìm tới, Sơn Vân thành chủ sẽ che chở La Thiên. Đây là không muốn liên lụy chúng ta, lại cho là ta sẽ không bảo hộ hắn, cho nên chọn rời đi. Sơn Vân thành chủ thần sắc hơi có vẻ phức tạp, không có nói rõ ý nghĩ của mình, để La Thiên trở về. Đối với La Thiên cựu nhân, Sơn Vân thành chủ không có để ý nhiều, bất quá cũng hơi nhắc nhở tất cả cao tầng, gần đoạn thời gian nhiều chú ý một chút. Hai năm sau, một ngày trong đêm, ngay tại trong mật thất tu hành Sơn Vân thành chủ, đột nhiên có chỗ phát giác, mở mắt kết thúc tu luyện. Hắn vừa đi ra mật thất tu luyện, liền phát hiện có năm đạo áo bào cho thân ảnh, hài lòng ngồi ở trong đại điện. Ba tên thần linh, hai tên thần quân. Sơn Vân thành chủ nội tâm nhấc lên sóng lớn. Đây là La Thiên cựu nhân. Đội hình cũng quá kinh khủng. Cũng may La Thiên không có lưu tại Sơn Vân thần thành, bằng không hắn khẳng định sẽ lựa chọn hy sinh La Thiên. Các ngươi là người phương nào? Lại tự tiện xông vào phủ thành chủ. Sơn Vân thành chủ sắc mặt lãnh đạm. Nơi này dù sao cũng là vũ tộc, là Sơn Vân thần thành, là địa bàn của mình. Từ bên ngoài đến thần quân ở chỗ này, cũng phải đối với hắn nhún nhường ba phần. Hiện tại là ta đặt câu hỏi thời gian, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trả lời là đủ. Trong hắc ám, một tên người áo bào cho đi tới, hắn màu da màu xanh sẫm, trên đầu tràn đầy u cục, trên mặt có ba cặp lục thăm thẳm con mắt. Đây là một vị thần quân. Trên mặt hắn toát ra hung tàn chi ý, giống như hoàn toàn không quan tâm Sơn Vân thành chủ thân phận, cho Sơn Vân thành chủ một luồng khí tức nguy hiểm. Sơn Vân thành chủ đánh giá ra, mấy người kia chỉ sợ lai lịch bất phàm. Mình cùng thần vũ tộc hậu duệ cấu kết, không hy vọng đem sự tình làm lớn chuyện, thế là lựa chọn chịu thua. La Thiên ở đâu? Áo bảo cho thần quân hỏi. Hắn rời đi. Ngươi cùng La Thiên ra sao quan hệ? Còn ta cùng La Thiên mới quen đã thân, mời hắn đến phủ thành chủ làm khách. Ta gặp kẻ này thiên tư phi phàm, tương đối coi trọng, liền lôi kéo hắn trở thành phủ thành chủ một thành viên. Hai người một hỏi một đáp, đều là liên quan tới La Thiên vấn đề. Sơn Vân thành chủ gặp nhiều sóng to gió lớn, thuần thục ứng đối, trong lời nói thật giả trộn lẫn nữa. Ngươi nói tốt nhất đều là thật, nếu không Sơn Vân thành chủ liền có thể thay người. Áo bào cho thần quân nhếch miệng lên nụ cười âm trầm, quay người biến mất không thấy gì nữa. Còn lại bốn người, theo sát lấy rời đi. Đám người này không lọt vào mắt thân phận của ta, bọn hắn thậm chí dám giết ta. Sơn Vân thành chủ hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Đã có mấy ngàn năm, hắn đều không có xuất hiện qua khẩn trường, hôm nay lại cảm nhận được. Tiểu tử kia đến cùng đắc tội người nào? Sơn Vân thành chủ mặt lộ thần sắc lo lắng. Hắn hiện tại lo lắng nhất Ninh Tuyết Giao trở về, biết được đây hết thể sau đi giúp La Thiên, vậy sẽ cùng bọn này đáng sợ người thần bí là địch. La Thiên sớm đã rời đi vũ tộc, Mai Yên Vũ cùng hắn đồng hành, còn có sự điều. Cắc cắc cạc, tiểu tử thúi, liền biết đi theo ngươi không có chuyện tốt. Sửu Điểu kêu to. Sơn Vân Thần Thành cũng không bảo vệ được chúng ta sao? Mai Yên Vũ cảm thấy không hiểu. Tại Sơn Vân Thần Thành thời gian, nàng rất ít gặp đến La Thiên, nhưng căn cứ đủ loại sự tình có thể đoán ra, La Thiên tại phủ thành chủ thân phận địa vị rất không bình thường. Có người tại Sơn Vân Thần Thành phủ thành chủ nháo sự, tương đương với đánh mặt vũ tộc, võ thị thánh điện cũng không nguyện tùy tiện đắc tội vũ tộc mới đúng. Mai Yên Vũ chỉ là hỏi một chút, không có hy vọng đạt được đáp án, nàng vẫn tin tưởng La Thiên phán đoán. Chỉ là một mực đào vong, khi nào là kích cỡ? Bọn hắn lại nên đi nơi nào? Ngươi khi đó nói mang ta về nhân tộc, liền không sợ cho nhân tộc dẫn tới tai nạn. Mai Yên Vũ hỏi thăm. La Thiên vốn là dự định về nhân tộc một chuyến, thăm hỏi phụ thân. Nếu lần này rời đi vũ tộc, hắn liền quyết định trở về một chuyến. Trận này đào vong, sẽ không tiếp tục quá lâu. La Thiên thần sắc tỉnh táo. Nghe đến lời này, Mai Yên Vũ không hiểu an lòng xuống tới. La Thiên đã chuẩn bị, mấy năm tiếp theo, độ đại thần kiếp. Thất bại liền là chết, trận này truy sát tự nhiên là không tồn tại. Nếu là thành công, đăng lâm thần cảnh. Truy sát chính mình thần linh, tới một cái hắn liền giết một cái. Chưa đột phá thần linh lúc, La Thiên liền có chém giết thần linh chiến tích, hắn có lực lượng này. 2 năm sau, La Thiên đi vào một mảnh hiểm trở dãy núi, chuẩn bị ở chỗ này độ đại thần kiếp. Bất quá trước đó, La Thiên muốn đi tìm một người trợ giúp. Hiểm trở dãy núi chỗ sâu, một tòa cự hình trong cung điện hùng vĩ. Một tên hắc khải dị tộc, chính ôm mấy cái mỹ nhân thân mật. Từ thần quân bí cảnh sau khi ra ngoài, hắn ngay từ đầu mục tiêu là tìm La Thiên báo thủ, thu hồi thiên thần khí. Nhưng lần trước gặp phải La Thiên, mắt thấy La Thiên chém giết 3 vị thần linh một màn, hắc khải dị tộc bị hù chạy. Sau đó hắn kịp phản ứng, La Thiên lúc ấy có thể là dáng chống đỡ diễn kịch, chính mình hẳn là thăm dò một chút, không nên nhát gan như vậy. Hối hận đã muộn, hắn triệt để đã mất đi La Thiên tung tích. Hắc khải dị tộc cũng ngắn ngủi đã mất đi mục tiêu, hắn 4 chỗ du lịch, ở chỗ này chiếm núi làm vua. Cùng rất nhiều mỹ nhân trải qua không biết xấu hổ không có nóng nảy thời gian, cảm thấy dạng này cũng không tệ. Thật vất vả đi ra, trước khoái hoạt một hồi. Chờ lúc nào đụng phải tiểu tử kia, lại đi đoạt lại thiên thần khí. Hắc khải dị tộc nghĩ như vậy nói. Đúng lúc này, một tia chớp giống như thanh âm vang dội truyền khắp thiên địa bát phương. Đại Hắc Nhu, mau ra đây. Chương 1446, Đại Thần Kiếp. Đại Hắc Nhu, mau ra đây. Đang cùng mỹ nhân thân mật hắc khải dị tộc, nghe phía bên ngoài một đạo thanh âm vang dội. Tại dãy núi này, hắn là tuyệt đối chúa tể, tồn tại trí cao vô thượng, theo lý thuyết không ai dám nhục mạ hắn. Nhưng hắc khải dị tộc rõ ràng cảm giác, những lời này là nhắm vào mình. Người nào cuồng vọng như vậy? Hắc khải dị tộc khẽ quát một tiếng, chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm tình huống. Nhưng hắn dừng lại thân hình, chính mình lao ra chẳng phải thừa nhận là đại hắc nhu rồi. Bên ngoài là người nào tại ồn ào? Hắc khải dị tộc hô to một tiếng. Một tên cấp dưới bay vào được, cung kính nói, hắc trạch thần linh đại nhân, bên ngoài là 2 nhân loại, còn có một con yêu cầm màu đen. Hắc trạch thần linh là hắc khải dị tộc cho mình lấy xưng hào. Nhân loại. Hắc trạch thần linh đời này liền nhận biết một kẻ nhân loại, chính là La Thiên. Ngay sau đó, hắc trạch thần linh cảm giác thanh âm mới vừa rồi rất quen thuộc, tựa hồ đang tới từ La Thiên. La Thiên thế mà tìm tới cửa, kẻ này không làm không nắm chắc sự tình, hắn chẳng lẽ là hướng ta trả thù. Hắc trạch thần linh hoảng hốt đứng lên. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến, trước hảo hảo hưởng lạc một hồi, chờ lúc nào đụng phải La Thiên, lại đi cướp đoạt thiên thần khí. Giờ phút này La Thiên ngay tại bên ngoài, hắc trạch thần linh không dám động thủ, thậm chí kinh hoàng. La Thiên âm hiểm xảo trá, có lẽ mời tới giúp đỡ, hoặc là thiết hạ cái gì bấy dập. Lại thêm La Thiên có thiên thần khí, hắc trạch thần linh là thật lo lắng cho mình mạng nhỏ. Lúc trước La Thiên chém giết tam đại thần linh một màn, giống như còn rõ mồn một trước mắt. Nếu không chính mình vụng trộm trốn mất, không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao. Hắc trạch thần linh vừa có ý tưởng này, bên ngoài đại điện liền truyền đến một thanh âm, đại hắc nhu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Người nào lại dám xông vào hắc trạch đại nhân tẩm cung. Đem người này bắt lại. Cung điện 4 phía truyền đến rất nhiều yêu thú tiếng gầm gừ. Nguyên bản La Thiên chỉ là ở bên ngoài đại hống đại khiếu, nơi này yêu thú không có lập tức hành động, chuẩn bị chờ đợi hắc trạch thần linh mệnh lệnh. Nhưng giờ phút này La Thiên xâm lấn đến thần linh bên ngoài tẩm cung, bọn chúng phản ứng tự nhiên kịch liệt. Dám tại hắc trạch đại nhân trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, nhìn ta phế bỏ ngươi. Một tên dị tộc tóc vàng quát lên một tiếng lớn, hóa thành một đạo tối hoàng toàn phong. Hướng La Thiên cuốn tới. Đây là một vị bán thần, hắc trạch thần linh tâm phúc thủ hạ. Hắn vừa ra tay, 4 phía còn lại yêu thú tất cả đều ngừng chân quan chiến, cảm thấy không cần thiết xuất thủ. Suy suy. Trong hư không có 4 đạo hỗn loạn ố vàng quang nhận, lấy khó mà đánh giá quy tích, nhanh như tốc độ tia chớp, phân biệt cắt về phía La Thiên 2 tay cùng 2 chân. La Thiên đứng lặng nguyên địa, không nhúc nhích, mắt thấy là phải trở thành một tên phế nhân. Như thế cử động làm cho 4 phía rất nhiều yêu thú xem thường dễ cợt. Đinh bành. Nhưng ngay sau đó, 4 đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến từ bán thần lông vàng công kích, chúng mục tiêu La Thiên 2 tay cùng 2 chân về sau, dừng ở giữa không trung, trong nháy mắt đánh rách tả tơi pha toái. cái này. Bán thần lông vàng trợn tròn mắt. Toàn lực của mình tiến công chúng mục tiêu tên nhân loại này, lại không có thể gây tổn thương cho đến hắn một cọng tóc gáy. Trong nhân tộc ngoại trừ hai vị thần linh, còn có như thế cường giả. Đột nhiên, bán thần lông vàng phát hiện chính mình không thể động đậy, túi đầu xem xét mới phát hiện thân thể của mình bị hàn băng đóng băng, chỉ có tứ chi đều lộ ở bên ngoài. Hắn kiệt lực giãy giụa, băng phong chính mình hàn băng lại không nhúc nhích tí nào. Bành! Bành! Bành! Bành! Trong hư không lại bỗng nhiên sinh ra lôi đỉnh, đem bán thần lông vàng tứ chi hoanh thành thang cốc, rớt xuống đất, hóa thành cho bụi. Bán thần lông vàng muốn thống khổ chu lên, nhưng bị băng phong hắn không phát ra được nửa điểm thanh âm. Không thấy La Thiên động thủ, bán thần lông vàng liền bị đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa, hạ tràng thê thảm như thế. Một màn này chấn nhiếp bốn phía tất cả yêu thú, khiến cho bọn hắn tâm kinh đảm hàn, câm như hến, tất cả đều nhìn về phía Hắc Trạch thần linh. Hai loại pháp tắc. Hắc Trạch thần linh trong lòng hơi kinh. La Thiên chỉ là nhị kiếp bán thần, liền lĩnh ngộ hai loại pháp tắc, trình độ nhất định chứng minh nó thiên phú kinh người, còn có thực lực cường đại. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hắc Trạch thần linh trầm giọng hỏi thăm. Bốn phía tất cả yêu thú sững sờ, tên nhân loại này là tìm đến Hắc Trạch thần linh đại nhân. Hắc Trạch thần linh là đại hắc ưu. Coi như La Thiên thực lực siêu quần, nhưng hắn trào phúng thần linh, còn giết Hắc Trạch thần linh tâm phúc thủ hạ, Hắc Trạch thần linh định sẽ không bỏ qua La Thiên. Tới tìm ngươi hỗ trợ. La Thiên cười nhạt nói. Bản thân tại sao phải giúp ngươi? Hắc Trạch thần linh cười nhạo một tiếng. Hắn cùng La Thiên là cựu địch, không đối phó La Thiên đều coi là tốt, làm sao có thể giúp La Thiên? Không giúp ta, vậy chúng ta chính là cựu nhân, hôm nay không chết không thôi đi. La Thiên khỏe miệng hơi vện. Nói khoác không biết ngượng. Một đầu yêu thú hét lớn. La Thiên hay là bán thần cấp độ, có tư cách gì nói với thần linh loại lời này, lấy Hắc Trạch thần linh tính tình, sau một khắc liền sẽ đem La Thiên đánh thành cho cặn bã. Nhưng Hắc Trạch thần linh bản nhân, lại là khỏe miệng co giật, lâm vào trong do dự xoắn xuýt. Hắn không có lòng tin thắng nổi La Thiên, đối với La Thiên uy hiếp có mấy phần kiêng kỵ, nhưng hắn lại không muốn giúp La Thiên. Đại Hắc, giúp hắn. Đúng lúc này, một đạo thương diệu không u thanh âm, tại Hắc Trạch thần linh trong đầu vang lên. Hắn lập tức nghĩ đến chính mình đã từng chủ nhân, vị kia uy chấn thần vực đại lục, tung hoành bát phương thần quân đại năng. Là chủ nhân thanh âm. Chủ nhân rõ ràng chết rồi, đây là có chuyện gì? Hắn có thể cảm nhận được chủ nhân linh hồn khí tức, đây là La Thiên khó mà ngụy tạo. Hắc Trạch thần linh đối với đã từng chủ nhân, có phát ra từ trong lòng tôn kính cùng sợ hãi. Đúng. Hắc Trạch thần linh sắc mặt trắng bệnh, túi đầu cung kính nói. Một màn này làm cho bốn phía tất cả yêu thú mở rộng tầm mắt. Bọn hắn chí cao vô thượng Hắc Trạch thần linh đại nhân, thế mà bị một cái bán thần bị hù sắc mặt tái nhợt, ngoan ngoan thuận theo. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tên nhân loại này là lai lịch gì? Tất cả lui ra. Hắc Trạch thần linh ra lệnh một tiếng, trong tẩm cung tất cả yêu thú biến mất không thấy gì nữa. Ngươi muốn ta giúp ngươi giúp cái gì? Hắc Trạch thần linh hỏi thăm. Ta muốn độ đại thần kiếp, giúp ta hộ pháp. Đại lôi cướp thanh thế cực kỳ kinh người, có thể sẽ dẫn tới một ít lòng mang ý đồ xấu hạng người. Từng có không ít tán tu khi độ kiếp, bị ép gia nhập một ít thế lực. Nếu không liền quay dối ngươi, để cho ngươi thất bại. Húng chi, La Thiên còn đứng trước cựu địch truy sát, phương diện này tự nhiên cần đề phòng. Đại thần kiếp. Hắc Trạch thần linh sắc mặt kinh ngạc, hoài nghi mình nghe lầm. Lúc trước ở trong thần quân bí cảnh, La Thiên ngay cả bán thần đều không phải là. Lần trước gặp phải La Thiên lúc, La Thiên bị ép trở thành bán thần. Vừa mới qua đi bao lâu, La Thiên lại muốn độ đại thần kiếp, trùng kích thần cảnh. Tiến độ tu luyện này cũng quá nhanh. Thời gian ngắn như vậy, La Thiên nội tình nông cạn, tuyệt đối sẽ thất bại. Kẻ này quá mức kiêu ngạo tự phụ, cũng tốt, để hắn trùng kích đại thần kiếp thất bại, ta liền có thể không cần tốn nhiều sức đạt được thiên thần khí thần hư. Hắc Trạch thần linh thầm nghĩ trong lòng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hắc Trạch thần linh, sảng khoái đáp ứng. Đằng sau, Hắc Trạch thần linh phát hạ tâm hồn huyết thệ, tại La Thiên độ đại thần kiếp trong lúc đó. Không được quấy rối. La Thiên vẫn tương đối yên tâm, coi như Hắc Trạch thần linh làm cái quỷ gì, trong thiên thần khí thần quân khí linh, có thể hữu hiệu khắc chế hắn. Siêu. La Thiên đi vào một tòa dốc đứng sơn phong đỉnh, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị độ đại thần kiếp. Chương 1447, để La Thiên sớm một chút đi chết. La Thiên trải qua vũ hóa thần địa, chứng kiến mấy chục tên nhị kiếp bán thần độ kiếp vẫn lạc, còn thân hơn mắt thấy qua lục quang kỳ độ đại thần kiếp, sớm có chuẩn bị tâm lý. Giờ phút này, tâm hắn không không chuyên tâm, chỉ có kiên định tất thắng chi tâm. Hắn nhất định phải vượt qua đại thần kiếp, đăng lâm thần cảnh, giết sạch cửu địch. Hắn muốn độ đại thần kiếp. Mai Yên Vũ trốn ở hắc trạch thần linh trong cung điện, nhìn phương xa chân trời, dần dần âm trầm kiềm chế. Đây là La Thiên sau cùng thần kiếp, một khi thành công vượt qua, hắn sẽ thành nhân tộc vị thứ ba thần linh, danh lưu nhân tộc sử sách. Mai Yên Vũ quỳ xuống, hướng vạn pháp môn thần linh cầu nguyện La Thiên có thể thành công. Hắc trạch thần linh tại cung điện trên mái hiên, mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, hắn đối với La Thiên độ kiếp quá trình không có hứng thú. Hắn chỉ hy vọng không người đến quấy rầy, chính mình có thể an tĩnh làm cái người xem, chờ La Thiên bị đại thần kiếp đánh chết, là hắn có thể đi nhặt chiến lợi phẩm. Một tháng sau, oanh hô hô, đen kịt một màu nặng nề mây đen, che đậy thương khung, thiên địa một vùng tăm tối, chỉ có từng đạo dữ tợn lôi đình du tẩu, bộc phát ra lôi minh vang vọng, chấn nhiếp phạm vi ngàn dặm vạn vật sinh linh. Đại thần kiếp dần dần ấp ủ đến đỉnh phong, trong mây đen lôi điện càng phát ra dày đặc, càng phát ra trắng kiện, truyền ra giống như ngàn vạn lôi long gào thét tiếng oanh minh. Đột nhiên, thiên địa đen kịt phảng phất bị xé mở một đạo lỗ hổng khổng lồ. Ầm ầm. Chỉ gặp một đạo dữ tợn đáng sợ thần lôi chi trụ, tản ra phá hủy vạn vật bệ nghệ khí thế, giống như một đầu ngang ngược lôi long, đông nhiên giáng lâm đến La Thiên đỉnh đầu, há mồm đem La Thiên nuốt hết. Đại thần kiếp đạo thứ nhất thần lôi, liền để La Thiên cảm nhận được áp lực cùng nguy hiểm. Ta đại thần kiếp quả nhiên so lục quang kỳ còn mạnh hơn. La Thiên sớm có chuẩn bị tâm lý, thôi động trí âm băng lôi thể, điều động thần lực tiến hành phòng ngự. Oanh đồng. Thần lực ngưng tụ ra phòng hộ, bị thần lôi xé rách. Ngay sau đó, La Thiên trí âm băng lôi thể, cũng bị không chỗ không ở thần lôi cho hủy diệt tan mòn. Cũng may La Thiên trí âm băng lôi thể đối với lôi đỉnh sức chống cự khá mạnh. Đạo thứ nhất thần lôi qua đi, La Thiên trên thân lưu lại hơn 10 đạo cháy đen ngấn nhạt. Ừm. Đại thần kiếp này có phải hay không quá mạnh một chút? Xa xa hắc trạch thần linh nghi ngờ nói. Hắn kém kiến thức, lại là từ thông thiên cảnh đột phá đến thần cảnh, không có kinh lịch tiểu, trung, đại ba lượt thần kiếp thiên phạt, hoàn toàn là bằng cảm giác. La Thiên đại thần kiếp đạo thứ nhất thần lôi, liền xem như hắc trạch thần linh để ngăn cản, cũng không dám lơ là sơ suất. Đại thần kiếp càng mạnh càng tốt. Hắc trạch thần linh nói tiếp. Oanh từ từ. Thiên khung trong mây đen lôi mình không ngừng, đạo thứ hai thần lôi cấp tốc cấp ủ, hàng lâm xuống. Đại thần kiếp chín đạo thần lôi khoảng cách rất ngắn, người độ kiếp không có quá nhiều thở dốc cơ hội. Đối mặt đạo thứ hai thần lôi, La Thiên vận dụng băng chi pháp tắc cùng lôi chi pháp tắc. Quanh người hắn cấp tốc ngưng tụ ra một tòa hàn băng cự sơn, trong băng sơn, lôi điện tàn phá bừa bãi, xen lẫn thành một trương dày đặc lôi võng. Ầm ầm. Tráng kiện lập lòe lôi đỉnh quang trụ, liên tiếp lấy bầu trời đen nhánh cùng đại địa, đem thiên địa bát phương chiếu rọi loé sáng. Hàn băng cự sơn bị cấp tốc phá hủy băng liệt, trong đó lôi vong cùng thần lôi lực lượng đan vào một chỗ, cũng bị cấp tốc tiêu diệt. Sau đó, La Thiên trên trí âm băng lôi thể, lại lưu lại hơn 10 đạo vết cháy. Liên tục hai đạo thần lôi, La Thiên đều bị thương nhẹ, hắn đối với cái này không quan trọng. Nghe nói thần kiếp cũng có linh tính, nếu như ngay từ đầu liền lấy ra tất cả át chủ bài, nhẹ nhõm ngăn lại thần kiếp mà nói, sẽ làm cho thần kiếp uy lực cấp tốc dâng lên. Cho nên La Thiên một chút xíu xuất ra nội tình thực lực, mỗi lần chỉ chịu một chút thương cũng không có gì, chỉ cần có thể bảo trì tình thế này, hắn có rất lớn hy vọng vượt qua đại thần kiếp. Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư thần lôi kiếp. La Thiên phân biệt thi triển ra trong trí âm băng lôi thể phòng ngự bí kỹ, còn vận dụng bốn thành thần mạch chi lực, đều lấy vết thương nhẹ đại giới vượt qua. Tiểu tử này làm sao mỗi lần đều là vết thương nhẹ? Xa xa hắc trạch thần linh cảm thấy quái dị. Theo lý thuyết, La Thiên đứng trước đạo thứ nhất thần lôi liền bị thương, bây giờ đến đạo thứ tư thần lôi, La Thiên cũng đã trọng thương, sắp không chịu được nữa mới bình thường. Ừm. Hắc trạch thần linh cảm nhận được một cỗ thuộc về thần cảnh khí tức. Có thần linh tới gần. Có lẽ là bị La Thiên độ đại thần kiếp kinh người dị tượng hấp dẫn, bản thân không có ác ý. Hắc trạch thần linh không có lô mãng xuất thủ, nhưng thời khắc cảnh giác. Ngàn dặm bên ngoài, một tên người áo bào cho tam nhãn ngắm nhìn phương xa, sắc mặt rung động, kinh lẩm bẩm, hắn tại độ đại thần kiếp. Người áo bào cho tam nhãn này, chính là lúc trước trong thần quân bí cảnh tam nhãn dị tộc, chính là bởi vì hắn ở bên trong siêu tập tư liệu tin tức, đem mục tiêu định là La Thiên, mới cho La Thiên dẫn tới phiền toái nhiều như vậy. Bây giờ, hắn đã tấn cấp làm thần linh, tham dự lần hành động này. Khi thấy La Thiên tại độ đại thần kiếp lúc, người áo bào cho tam nhãn khó có thể tin. Tại thần quân bí cảnh thời điểm, La Thiên ngay cả bán thần đều không phải là. Người áo bào cho tam nhãn lần nữa sợ hãi thán phục, tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh, hắn làm sao làm được. Rất nhanh hắn liền không nghĩ hoặc, La Thiên thế nhưng là khí vận hồng thiên người, có chút kỳ ngộ, tốc độ tu luyện nhanh cũng giải thích thông. Bất quá hắn tại bán thần cấp độ lắng động thời gian cuối cùng quá ngắn, nhất định sẽ thất bại, ta cũng không vội mà xuất thủ. Người áo bào cho tam nhãn lựa chọn án binh bất động. La Thiên đại thần kiếp không phải tầm thường, nếu như chính mình đi làm nhiễu, mặc dù có thể hại chết La Thiên, nhưng mình cũng sẽ đứng trước to lớn phong hiểm, chẳng chờ La Thiên bị thần lôi đánh chết. Siêu. Đúng lúc này, một tên nữ tính người áo bào cho chạy tới. Hắn tại độ đại thần kiếp. Nữ tính người áo bào cho tới sau hỏi thăm. Không sai. Người áo bào cho tam nhãn gật đầu. Động thủ. Nữ tính người áo bào cho quát lệnh. Cái này. Không cần vội vã như vậy a. Người áo bào cho tam nhãn kinh ngạc nói. Nghe ta mệnh lệnh, lập tức động thủ. Ngươi đi ngăn cản tên kia thần linh, ta phụ trách quấy nhiễu La Thiên. Nữ tính người áo bào cho thái độ cường thế, lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lần trước thất bại, căn cứ nàng sau đó điều tra, xác nhận La Thiên cũng là tại độ thần kiếp, những địch nhân khác thấy vậy liền không có vội vã xuất thủ, cuối cùng bị La Thiên phản sát toàn diệt. Đồng dạng thất bại, nàng không cho phép phát sinh lần thứ hai. Coi như từ hiện tại tình huống xem ra, La Thiên không cách nào vượt qua đại thần kiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ, nàng cũng muốn xuất thủ quấy nhiễu, để La Thiên sớm một chút đi chết. Nhiệm vụ lần này, đối với mục tiêu thế nhưng là sinh tử bất luận. Đúng. Người áo bào cho tam nhãn là tân tấn thần linh, không dám phản bác. Siêu. Siêu. Hai người buộc phát ra tốc độ kinh người, ép về phía La Thiên nơi độ kiếp. Động thủ. Đáng chết, lại có hai vị thần linh. Hắc Trạch thần linh sắc mặt khó xử. Nhìn tình huống, hai vị này thần linh không phải đơn thuần bị dị tượng hấp dẫn tới, mà là hướng La Thiên trả thù. Hắc Trạch thần linh phát hạ tâm hồn huyết thệ, không thể không ra tay ngăn cản. Đối thủ của ngươi là ta. Người áo bào cho tam nhãn đem Hắc Trạch thần linh chặn đường, tế ra một thanh thần khí bảo phiến, nhấc lên đẩy trời màu vàng phong nhận, công hướng Hắc Trạch thần linh. Hắc Trạch thần linh nhẹ nhàng thở ra. Hắn đáp ứng giúp La Thiên hộ pháp, nhưng sẽ không liều lĩnh liều mạng bảo hộ La Thiên. Hiện tại chính mình chỉ cần ứng đối một vị thần linh, cái này không thể tốt hơn, một tên khác thần linh hắn không có năng lực ngăn cản, cũng liền theo nàng đi. Chờ La Thiên chết rồi, Hắc Trạch thần linh sẽ trước tiên rút lui. Chương 1448, còn muốn chạy? Trễ? Không tốt. Trong cung điện khổng lồ, Mai Yên Vũ có thể miễn cưỡng nhìn thấy La Thiên tình huống bên kia. Có hai tên địch nhân đánh tới, Hắc Trạch thần linh chỉ ngăn lại trong đó một vị thần linh, một vị khác thần linh không người ngăn cản, chính hướng La Thiên tới gần. Mà La Thiên vừa tới đạo thứ bảy thần lôi. Trong chín đạo thần lôi, sau ba đạo mấu chốt nhất, nguy hiểm nhất. Vậy phải làm sao bây giờ? Mai Yên Vũ lòng nóng như lửa đốt, quay người nhìn về phía đại điện trong góc tối đen như mực phát run sự vật. Quắc, ngươi tại sao không đi giúp cho người chủ nhân? Giúp cái gì giúp? Đây chính là thần lôi A. Lôi A. Xỉu điểu run lẩy bẩy, đầu cũng không dám về, không dám nhìn thần lôi. Ầm ầm. Khi bên ngoài đạo thứ bảy thần lôi đánh xuống lúc, xỉu điểu phát ra kinh hãi kêu to. A. Cắc cắc cạc. La Thiên, hết thể kết thúc. Nữ tính người áo bào cho phiêu phủ ở La Thiên độ kiếp khu vực bên ngoài giữa không trung. Ầm ầm. Trên bầu trời, đạo thứ bảy thần lôi quang trụ rơi xuống. Thần lôi kia chừng 10 mét thô, đem La Thiên hoàn toàn bao phủ. Chỉ gặp La Thiên lần nữa thôi động pháp tắc, quanh thân ngưng tụ ra một tòa hàn lôi băng sơn. Hắn còn toàn lực thôi động U Long thần mạch, thi triển U Long thần biến, tăng lên trên diện rộng lực lượng cùng phòng ngự. Hiện nay, La Thiên thi triển U Long thần biến, cùng lúc trước có rất lớn khác nhau. Hắn thể phách bành trướng gấp 4-5 lần, toàn thân bao trùm nặng nề U Lam vảy rồng, con người biến dựng thẳng, tóc dài lột sắc thành U Lam. Trên trán ngưng hiện hai cây u lam như thủy tinh sừng rồng, tản mát ra bệ nghệ bá đạo thần long chi uy. Ngược lại là có chút bản lĩnh, xem ra đạo thứ bảy thần lôi này, cũng vô pháp đánh chết ngươi. Nữ tính người áo bảo cho trong lòng phỏng đoán. Nàng không có vội vã xuất thủ. Hiện tại động thủ, nàng sẽ bị đại thần kiếp coi là người khiêu khích, gặp phải thần lôi công kích. Nàng đang đợi La Thiên vượt qua đạo thứ bảy thần lôi về sau. Lúc này La Thiên suy yếu nhất, cũng vừa tốt là thần lôi công kích khoảng cách. Khi đó nàng sẽ thôi động thần khí, cho La Thiên một kích chí mạng. Chỉ cần giết La Thiên, đại thần kiếp biến mất, nữ tính người áo bào cho liền sẽ không gặp phải đại thần kiếp uy hiếp. Đây cũng là kinh nghiệm lão đạo chỗ tốt, luôn có thể phát hiện đối với mình có lợi nhất tình huống. Đến, nữ tính người áo bào cho nôn nóng quát một tiếng. Đạo thứ bảy thần lôi tán đi, La Thiên thương thế tăng thêm. Khoảng cách đạo thứ 8 thần lôi giáng lâm còn có đại khái hai hơi thời gian. Ông! Nữ tính người áo bào cho trước mặt, hiện hiện một thanh đen kịt cốt kiếm, dâng lên tối tăm địa ngục chi hỏa, tản mát ra giết chóc tội ác khí tức. Đang lúc nữ tính người áo bào cho chuẩn bị thôi động thần khí lấy La Thiên tính mệnh lúc. Ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời, đông nhiên rơi xuống 9 đạo cuồng bạo lôi đỉnh, thẳng hướng nữ tính người áo bào cho. Cái gì? Nữ tính người áo bào cho kinh hãi. Hiện tại không phải là thần lôi công kích khoảng cách sao? Đây là có chuyện gì? Đinh bành. Từ từ. Đối mặt 9 đạo lôi đình đột nhiên tiến công, nữ tính người áo bào cho chỉ có thể tạm thời từ bỏ kế hoạch, nhanh chóng rút lui đồng thời, đen kịt cốt kiếm cùng từng đạo lôi đình quang trụ kia giao phong va chạm. Cuối cùng, nữ tính người áo bào cho không chút nào thường, nàng lại cảm thấy nghi hoặc. Nàng xác định chính mình vừa rồi ở vào thần lôi công kích khoảng cách, tại sao lại gặp phải lôi đỉnh công kích? 9 đạo lôi đỉnh công kích kia mặc dù ẩn chứa mấy phần thần lôi kiếp khí tức, uy lực cũng mạnh, nhưng khách quan La Thiên đối mặt đạo thứ 7 thần lôi mà nói, phải yếu hơn rất nhiều. Người muốn giết ta? Một đạo tràn ngập sát ý thanh âm lạnh như băng truyền đến. Nữ tính người áo bào cho tập trung nhìn vào, La Thiên lại rời đi nơi độ kiếp, chính ép về phía chính mình. Ta cũng muốn bắt sống. Là chính ngươi độ đại thần kiếp tìm chết. Nữ tính người áo bảo cho bình tĩnh tự nhiên. Dưới cái nhìn của nàng, La Thiên ở vào độ kiếp thời khắc mấu chốt, căn bản không có khả năng phân tâm đối phó nàng. Chết. La Thiên đôi mắt băng hàn, sắc ý như thực chất. Xuy. Thôi động lôi chi pháp tắc, đem thần lực rót vào trong lôi phạt kiếm. Món thần khí này tách ra lập lòe lôi đỉnh, hóa thành một đạo cuồng bạo thần lôi, nối liền trời đất, thẳng hướng nữ tính người áo bảo cho. Ngươi điên rồi. Độ thần kiếp còn ra tay với ta. Nữ tính người áo bảo cho kinh hét. Thần khí công kích hóa thành thần lôi kia, cường hãn tuyệt luân, cho nữ tính người áo bảo cho mang đến mãnh liệt uy hiếp. Cùng lúc đó, theo La Thiên tới gần, nữ tính người áo bảo cho tiến vào La Thiên độ kiếp khu vực. Đạo thứ 8 thần lôi giáng lâm, tổng cộng có 2 đạo, phân biệt công hướng La Thiên cùng nữ tính người áo bảo cho. Trừ cái đó ra. Ầm ầm. Trên bầu trời còn có 9 đạo tráng kiện lôi đỉnh, lấy vây quanh thế công thẳng hướng nữ tính người áo bào cho. Cái này, nữ tính người áo bào cho trợn tròn mắt. Trên bầu trời tổng cộng có 10 đạo lôi đỉnh thẳng hướng chính mình, mà độ đại thần kiếp La Thiên, chỉ đứng trước một đạo thần lôi, đây là có chuyện gì? Không khỏi quá bất công. Trên thực tế, tại địch nhân đến trước nửa nén hương, La Thiên liền có chỗ dự cảm, âm thầm thôi động lôi phạt kiếm. Triệu hồi ra bao phủ phạm vi ngàn dặm lôi vân. Đám lôi vân này cùng thần kiếp thiên phạt dị tượng trung điệp, ngoại nhân đều không có nhìn ra. Phía trước đánh gậy nữ tính người áo bào cho công kích 9 đạo lôi đỉnh, chính là lôi phạt kiếm triệu hồi ra lôi đỉnh công kích, lần này 9 đạo lôi đỉnh vây công, cũng là như thế. Oanh đồng. Ú ủ. Giữa không trung truyền đến rung chuyển trời đất bạo tạc, kinh người lôi đỉnh phong bạo quét sạch bát phương, ở trên mặt đất lưu lại mấy chục đạo cháy đen vực sâu. Hô, phân tâm đối địch, hoàn toàn chính xác bất lợi cho độ kiếp. La Thiên thở dốc một hơi. Chỉ gặp hắn toàn thân màu u lam vảy rồng tàn phá hơn phân nửa, trên thân lưu lại 6-7 đạo sâu hơn cháy đen miệng máu, thương thế lần này so trước đó đều muốn nặng. Nhưng trái lại nữ tính người áo bào cho. Thân thể nàng cháy đen bốc khói, một cái chân cùng một cánh tay không thấy, trên người có hơn 10 đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, phần bụng còn có một cái bắt lớn như vậy vết thương. Đem thân thể xuyên qua. Nàng ngũ trùm bị hủy diệt, mặt bị hủy dung, trên đầu còn có một cái đấm máu hô than. Nữ tính người áo bào cho, so La Thiên muốn thảm rất rất nhiều. Nàng không chỉ có gặp phải thần lôi công kích, còn có thần khí lôi phạt kiếm công kích, cùng lôi phạt kiếm đã sớm triệu hoán mà đến bây dập công kích. Tam trọng lôi đạo công kích phía dưới, nếu là không có cường lực phòng ngự át chủ bài, thần linh cũng sẽ không gì sánh được thê thảm. A, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Nữ tính người áo bào cho ẩn chứa vô tận oán hận tức giận tiếng gào thét truyền ra. Chờ ngươi chống nổi đạo thứ 9 thần lôi lại nói. La Thiên Băng lãnh trả lời một câu. Lập tức, nữ tính người áo bào cho sợ run cả người. Trong bán thần tam trọng thần kiếp, đại thần kiếp kinh khủng nhất, nhất là đại thần kiếp đạo thứ 9 thần lôi, là tuyệt vọng tử vong biểu tượng. Bất luận cái gì tiến vào độ kiếp phạm vi sinh linh, đều sẽ bị thần lôi kiếp tiến công, nữ tính người áo bào cho cũng sẽ đứng trước đạo thứ 9 thần lôi. Bởi vì nàng là thần cảnh tu vi, thần lôi công kích sẽ mạnh hơn, tuyệt đối có thể đẩy nàng vào chỗ chết cái chủng loại kia. Siêu. Nữ tính người áo bào cho vội vàng triệt thoái phía sau, muốn rời khỏi La Thiên độ kiếp phạm vi. Bây giờ muốn đi. Trễ. La Thiên ngưng tụ ra thần vũ dực, buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, như một viên lập lòe lưu tinh, đuổi sát nữ tính người áo bào cho. Nữ tính người áo bào cho vừa rồi đứng trước tam trọng lôi đỉnh tiến công, thương thế thảm trọng, giờ phút này thể nội còn tràn ngập rất nhiều còn sót lại lực lượng lôi đỉnh, khiến cho nàng trạng thái không tốt, thân thể tê liệt. Tốc độ chỉ có đỉnh phong lúc 6 thành. Nàng khó mà chạy ra đạo thứ 9 thần lôi phạm vi công kích, chết chắc. Chương 1449, đây là chiến lợi phẩm của ta. Cúc ngay. Nữ tính người áo bào cho hoảng sợ gầm thét, lại không cách nào vùng thoát khỏi La Thiên. Mắt thấy đạo thứ 9 thần lôi sắp giáng lâm, nàng ở vào La Thiên độ kiếp phạm vi, cũng sẽ bị thần lôi công kích. Bởi vì nàng không phải người độ kiếp, sẽ được thần kiếp thiên phạt coi là người khiêu khích. Tiến công nàng thần lôi uy lực sẽ nhanh chóng tăng vọt, lấy nữ tính người áo bào cho thời khắc này trạng thái, tuyệt đối sẽ chết. Muốn chết cùng chết. Nữ tính người áo bào cho bỗng nhiên quay người, trên mặt chỉ còn lại có điên cuồng cùng kiên quyết, nàng không còn chạy trốn, ngược lại tới gần La Thiên. Phải biết, nữ tính người áo bào cho phải đối mặt thần lôi công kích mạnh hơn, khi nàng cùng La Thiên khoảng cách gần vừa đủ lúc, La Thiên không chỉ có phải đối mặt đạo thứ 9 thần lôi. Còn muốn tiếp nhận tiến công nàng đạo thần lôi kia công kích. Dưới loại tình huống này, La Thiên cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhiệm vụ của mình cũng coi như viên mãn hoàn thành. Ầm ầm. Đạo thứ 9 thần lôi rơi xuống, phảng phất đem đỉnh đầu trong mây đen ẩn chứa tất cả lôi đỉnh toàn bộ rút khô, một đạo 5-6000 mét ngập trời lôi long, phát ra chấn động bầu trời gầm thét, chợt hướng phía dưới rơi đến, thần lôi chi uy lay bát phương. Thật là đáng sợ một kích, ta chết chắc. Nữ tính người áo bào cho sắc mặt trắng bệnh, thân thể băng lãnh, run rẩy không ngừng. Nhưng ngay sau đó nàng ý thức được không thích hợp. Làm sao chỉ có một đạo thần lôi? La Thiên là người độ kiếp, chính mình là kẻ xông vào, đều sẽ bị thần kiếp thiên phạt công kích, hẳn là có hai đạo thần lôi mới đúng. Sau một khắc, nữ tính người áo bào cho có cảm ứng, phát hiện mấy vạn mét phương xa, truyền đến kinh tâm động phách thần lôi chi uy. Nữ tính người áo bào cho nhìn chăm chú về phía trước mắt La Thiên, khuôn mặt đờ đẫn nỉ non, cái này La Thiên, là giả. Ầm ầm. Thần lôi xé rách thương khung cùng đại địa kia rơi xuống, nữ tính người áo bào cho thân thể bắt đầu sụp đổ. Nàng phía trước cách đó không xa cái kia La Thiên, vừa bị thần lôi đụng vào sát na, liền tan thành mây khói, rõ ràng là giả. Đây là Thiên Hồng Quyết bí kỹ, tên là Thiên Hồng Vũ Thân, sau khi luyện thành. Có thể ngưng tụ ra mấy cái phân thân, bảo trì thời gian hơi dài. Lần này bỏ chạy thời điểm, La Thiên liền dùng qua loại thủ đoạn này, quấy nhiễu kẻ đuổi giết phán đoán. Giờ phút này, hắn cũng chính là dùng bí kỹ này, trêu đùa nữ tính người áo bào cho, bản thể thì cùng nữ tính người áo bào cho giữ một khoảng cách, toàn lực ứng đối đạo thứ 9 thần lôi. Không. Nữ tính người áo bào cho phát ra kinh sợ không cam lòng thê lương gào thét, hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Một bên khác, La Thiên bản thể, chính thừa nhận đạo thứ 9 thần lôi. Cuối cùng một đạo thần lôi, hắn toàn lực ứng phó, xuất ra tất cả át chủ bài. U Long thần biến toàn lực phòng thủ, trí âm băng lôi thể toàn diện thôi động, còn có phòng ngự thần khí cũng bị thôi động, một tầng nở rộ thanh ngọc quang trạch thanh văn lồng ánh sáng, đem La Thiên bao khỏa. Oanh đồng, hô từ từ, La Thiên bao phủ hoàn toàn tại trong đạo thần lôi thứ 9, một đoàn lôi đình hủy diệt phong bạo. Tác động đến phương viên mấy vạn mét. Nơi xa, Hắc Trạch thần linh cùng người áo bào cho tam nhãn chính giao thủ lấy. người áo bào cho Tam Nhãn vừa đột phá thần linh không lâu, nhưng bởi vì đi là bán thần đến thần linh con đường, thực lực khá mạnh, cùng Hắc Trạch thần linh chiến bất phân cao thấp. La Thiên còn chưa có chết sao? Hắc Trạch thần linh thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần La Thiên chết rồi, hắn cũng không cần tuân thủ hứa hẹn, có thể đào tẩu. Đột nhiên, hai cỗ kinh thiên động địa lôi đỉnh phong bạo, cuốn tới. Hắc Trạch thần linh cùng người áo bào cho Tam Nhãn biến sắc, tạm thời đình chỉ chiến đấu, hướng về sau bay rút lui. Xảy ra chuyện gì? Tiểu tử kia đạo thứ 9 thần lôi uy lực có mạnh như vậy? Hắc Trạch thần linh hai con ngươi mở to, ngóng nhìn nơi xa, kinh hãi không thôi. Thần lôi công kích nhấc lên bạo tạc dư ba cường đại như vậy, La Thiên khẳng định đã chết tại thần lôi phía dưới. Người áo bào cho Tam Nhãn cẩn thận nhìn chăm chú mà đi, tìm kiếm đồng bạn thân ảnh. La Thiên ngay tại độ đại thần kiếp, bị thần linh quấy nhiễu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quấy nhiễu La Thiên độ kiếp nữ tính người áo bào cho, cũng sẽ lọt vào thần kiếp thiên phạt công kích. Nhưng lấy năng lực của nàng cùng thủ đoạn, không đến mức cùng La Thiên đồng quy vu tận. Lại nữ tính người áo bào cho trước đó rõ ràng rất có lòng tin, theo lý thuyết nhiều lắm là trọng thương, sẽ không chết. Nhưng người áo bào cho Tam Nhãn không có phát hiện đồng bạn bóng dáng. Hô hô từ từ. Thẳng đến lôi đỉnh phong bạo kia chậm rãi tán đi, người áo bào cho Tam Nhãn tầm mắt tiến một bước khôi phục, nhưng như cũ không có phát hiện đồng bạn thân ảnh. Ngược lại là tại trong một cái cự hình hố than, cảm nhận được rõ ràng thần lực ba động. Trong đó có một thanh đen kịt cốt kiếm lẳng lặng nằm. Đây là nữ tính người áo bào cho thần khí. Cái này, tiền bối cùng La Thiên đồng quy vu tận. Người áo bào cho Tam Nhãn kinh lẩm bẩm. Hắn đối với La Thiên có sự hiểu biết nhất định, quỷ kế đa đoan. Lại thêm La Thiên khí vận kinh người, trước khi chết kéo nữ tính người áo bào cho đệm lưng, không tính rất khó khăn. Đều đã chết. Hắc Trạch thần linh khỏe miệng khẽ nhếch. La Thiên thế mà cùng một vị khác thần linh đồng quy vu tận, đối với hắn mà nói đây là kết cục tốt nhất. Chính mình không cần chạy trốn, còn có cơ hội nuốt vào tất cả chiến lợi phẩm. Siêu. Siêu. Hắc Trạch thần linh cùng người áo bào cho Tam Nhãn buông xuống chiến đấu, hướng lôi kiếp hủy diệt cấp tốc mà đi, tranh đoạt La Thiên cùng nữ tính người áo bào cho sau khi chết lưu lại di vật. Hưu. Người áo bào cho Tam Nhãn tới gần về sau, cánh tay vung lên, cốt kiếm đen kịt nằm tại trong hố than kia, bay vào trong tay hắn. Hắc Trạch thần linh tâm tư đều trên thiên thần khí. Không có tranh đoạt chuôi này đèn kịt cốt kiếm. Nhưng vào lúc này, một đạo trong bình tĩnh lộ ra một chút hư nhược thanh âm đột nhiên vang lên, đây là chiến lợi phẩm của ta. Người áo bào cho Tam Nhãn con ngươi nhăn co lại, quay đầu ngóng nhìn phương xa trong một hố to cháy đen khác. Có một cái cháy đen bóng người nằm ở bên trong, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, trước đó không có phát hiện, thẳng đến người này chậm rãi đứng lên, người áo bào cho Tam Nhãn cùng Hắc Trạch thần linh ánh mắt. Lập tức bị gắt gao hấp dẫn lấy. La Thiên. Hắc Trạch thần linh khuôn mặt chấn kinh, lấy hỏi tham giọng nói. Cái này sao có thể? La Thiên tại dưới tình huống có người ngoài quấy nhiễu, đối mặt như vậy kinh khủng thần lôi, thế mà không chết. La Thiên không chỉ có không chết, còn đem quấy nhiều hắn thần linh địch nhân cho trừ đi. Ông. Chỉ gặp toàn thân cháy đen La Thiên, thể nội dựng dục ra một cỗ hoàn toàn mới thịnh vượng sinh mệnh lực. Đây là kinh lịch ba lượt thần kiếp tẩy lễ về sau, bán thần chi thể bắt đầu hướng thần thể thuế biến. Nguyên bản trọng thương thân thể hư nhược, cấp tốc khôi phục. La Thiên bên ngoài thân cháy đen làn da, từng mảnh chóc từng mảng, lộ ra trong đó rực rỡ tân sinh thân thể. La Thiên cơ bắp, huyết dịch, xương cốt, toàn thân mỗi một tấc đều tại thuế biến, đều ở tân sinh, tách ra trắng loãng trong vắt thần quang. Cùng lúc đó, La Thiên linh hồn cùng trong đan điền thần nguyên. Cũng bắt đầu thuế biến. Nguyên bản, La Thiên nguồn suối lực lượng, trung tâm là một đoàn có vết rách tì vết thần nguyên, quanh thân vang dội lấy màu xám cho mãnh liệt thủy triều, hình tượng cùng trứng gà lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng rất tương tự. Giờ phút này La Thiên có thể quan trắc đến, thần nguyên tì vết đang thong thả tu bổ, bốn phía mãnh liệt thủy triều chính hướng trung tâm co vào. Vừa rồi độ đại thần kiếp, lại ứng đối thần linh cường địch, La Thiên thể nội thần lực đã tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ cũng nhanh chóng khôi phục. Hắn không chết. Hắn còn thành công. Người áo bào cho Tam Nhãn ngốc trệ một hơi, trận mặt đại biến, tim đập loạn không ngừng, nội tâm sóng biển ngập trời. Cuối cùng là quái vật gì? Tại bán thần dừng lại thời gian ngắn như vậy, liền tùy tiện độ đại thần kiếp. Tại trong quá trình độ kiếp, La Thiên còn nhận thần linh ác ý quấy nhiễu. Có thể La Thiên lại trừ đi thần linh cương địch, vượt qua đại thần kiếp 9 đạo thần lôi. Đăng lâm thần cảnh. Chương 1450, Tam Nhãn Kim Mục Tộc. Người áo bào cho Tam Nhãn nhìn chằm chằm La Thiên, nội tâm rung động sau khi, sợ hãi đột nhiên lan tràn ra. Theo lý thuyết, chính mình không cần sợ hãi, hắn cũng là từ bán thần đột phá thần linh, đã có thật nhiều năm. La Thiên vừa đột phá, còn chưa hoàn thành chuyển đổi, hiện tại chỉ có thể coi là chuẩn thần linh, cùng mình còn có chênh lệch. Có thể người áo bào cho Tam Nhãn sợ hãi của nội tâm, không cầm được lan tràn ra, tràn ngập toàn thân. Thật sự là thật là đáng sợ. La Thiên quả thực là quái vật, là yêu nghiệt. Hắn khí vận đến cùng đến kinh người cỡ nào, cái này cũng chưa chết, cái này đều có thể thành công, còn tại trong quá trình độ kiếp trừ đi thần linh cường địch. Kẻ này ở trong thần quân bí cảnh, còn không phải bán thần, liền có thể chiến thắng nhị kiếp bán thần, bây giờ hắn vượt qua 3 lượt thần kiếp, đăng lâm thần cảnh, thực lực khẳng định càng mạnh. Người áo bào cho Tam Nhãn nội tâm thật sâu kiêng kỵ. Huống chi, nơi này còn có một vị hắc trạch thần linh, chính mình không có nửa phần phần thắng. Siêu. Người áo bào cho Tam Nhãn quay người hóa thành một đạo ám ảnh lưu quang, cấp tốc bỏ chạy. Bắt hắn lại. La Thiên dùng mệnh làm cho giọng điệu nói. Đại thần kiếp 9 đạo thần lôi không phải tầm thường, nhất là đạo thứ 9, cho La Thiên mang đến tử vong nguy hiểm. La Thiên hiện tại thương thế còn rất nặng, thần lực không nhiều, muốn bắt thần linh có chút khó. Yên tâm, bản thần nhất định sẽ bắt hắn lại. Hắc trạch thần linh vô ngực nói, chợt điên cuồng đuổi giết mà ra. Nội tâm của hắn cũng là chấn kinh sợ hãi, tim đập loạn, không ngờ tới La Thiên thế mà thành công vượt qua đại thần kiếp. Ngay tại vừa rồi, hắn còn muốn lấy La Thiên chết rồi, chính mình có thể độc chiếm tất cả chiến lợi phẩm. La Thiên trước đó liền như vậy khủng bố, vượt qua đại thần kiếp về sau, sẽ chỉ càng đáng sợ. Hắc trạch thần linh khẳng định chính mình không phải là đối thủ của La Thiên, nhất định phải cùng La Thiên hóa thủ thành bạn. Dừng lại cho ta. Hắc trạch thần linh hét lớn. Tuyệt không thể để người áo bào cho Tam Nhãn đào tẩu, nếu không chính mình không tiện bàn giao. Có thể phương diện tốc độ hắn cũng không chiếm ưu thế, mắt thấy là phải thả chạy địch nhân. Cắc cắc cạc, trốn chỗ nào? Một đạo khó nghe cực kỳ thanh âm đột nhiên vang lên. Người áo bào cho Tam Nhãn cùng hắc trạch thần linh, cảm giác màng nhĩ bị xé nứt, đầu óc bị cắt mở giống như, thân thể kinh hãi một chút. Đây là vật gì? Người áo bào cho Tam Nhãn kinh ngạc nhìn chằm chằm sự điểu. Tâm phiền khí nóng nảy, tức giận mọc lan tràn, quên chạy trốn, muốn giết chết Sửu Điểu. Cạc cạc cạc cạc. Sửu Điểu tiếp tục kêu to, công lực dần dần tăng trưởng. La Thiên khi độ kiếp, nó không có giúp đỡ nửa điểm bận điệu, bây giờ thần kiếp kết thúc, nó lập tức xuất lực. Tiếng kêu ma tính kia, so trong địa ngục quỷ khóc sói gào đều muốn khủng bố mấy chục lần, khiến cho người áo bào cho Tam Nhãn linh hồn kịch liệt đau đớn, phảng phất bị mấy trăm tấm khéo mồm khéo miệng cắn xé. Người áo bào cho Tam Nhãn nhận ảnh hưởng lớn nhất, hắc trạch thần linh thư yếu, hắn cũng nhịn không được muốn trước chặt Sửu Điểu, lại đối phó người áo bào cho Tam Nhãn. Hắc trạch thần linh biết đây là La Thiên linh sủng, nào dám động thủ, hắn gian nan tiến hành phối hợp, tiến công người áo bào cho Tam Nhãn. Sửu Điểu sớm đã khôi phục thần linh tu vi, nó hiện tại năng lực đối với phổ thông thần linh uy lực cực mạnh, người áo bào cho Tam Nhãn chiến lực hạ xuống 3 thành, đồng thời chú ý đều bị Sửu Điểu hấp dẫn. Nhưng lại đánh không trúng Sửu Điểu. Mười mấy hơi thở về sau, người áo bào cho Tam Nhãn liền bị trọng thương bắt sống. Để cho ngươi cuồng vọng, để cho ngươi phách lối, lại dám khi dễ người bản thần bảo bọc. Sửu Điểu đứng tại người áo bào cho Tam Nhãn trên đầu, móng vuốt không ngừng giẫm đạp, tựa hồ có đặc thù công hiệu, khiến cho người áo bào cho Tam Nhãn choáng đầu hoa mắt, ý thức không rõ, không có lực phản kháng chút nào. La Thiên đầu tiên đoạt lại đen kịt cốt kiếm. Lại tranh đoạt người áo bào cho Tam Nhãn chiến lợi phẩm, sau đó bắt đầu thẩm vấn. Các ngươi Tam Nhãn Kim Mục Tộc vì sao muốn đối phó ta? Có mục đích gì? Người áo bào cho Tam Nhãn đến từ Tam Nhãn Kim Mục Tộc, đó là cái không gì sánh được cổ lão từng huy hoàng nhất thời chủng tộc cường đại, đỉnh phong lúc so vũ tộc còn muốn càng hơn một bậc. Nhưng ở thái cổ thời kỳ, trong một lần cửu thiên tà linh đại quân nhấc lên thần vực đại chiến, Tam Nhãn Kim Mục Tộc bị diệt tộc. Từ đây biến mất trong tầm mắt mọi người. Đối với Tam Nhãn Kim Mục Tộc còn có tộc nhân còn sống, La Thiên cũng không kỳ quái. Hắn chỉ là nghi hoặc, chính mình không có cùng Tam Nhãn Kim Mục Tộc trở mặt, đối phương vì sao muốn đối phó chính mình. La Thiên suýt nữa rơi vào trong tay bọn họ, bất đắc dĩ đi đến bán thần đầu này hung hiểm con đường. Bây giờ bọn hắn lại xuất hiện, suýt nữa phá hư La Thiên đại thần kiếp, khiến cho hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Như thế đại thù, nhất định phải gấp 10 lần hoàn trả. Nhưng còn có một cái điểm đáng ngờ. La Thiên gặp phải một tên tam nhãn kim mục tộc người áo bào cho Khôi Ngô, thực lực so Thương Viêm Tông cùng Thiên Thủy Tông thần linh còn mạnh hơn, La Thiên vận dụng thiên thần khí mới đem chém giết. Người này để lộ ra, giới này võ điện thịnh hội sở dĩ chưa từng có trọng thể, hấp dẫn xung quanh gần 100 loại tộc thiên tài đứng đầu tham gia, nó mục đích chính là vì tìm kiếm cái nào đó mục tiêu. La Thiên đã trở thành bọn hắn muốn tìm mục tiêu. Có thể hiện nay tam nhãn kim mục tộc năng lượng, tựa hồ khó mà làm được điểm ấy. Kết hợp đằng sau bị đuổi giết gặp phải, La Thiên cảm giác địch nhân năng lượng, hẳn là viễn siêu thần vực cường tộc, không thể coi thường. Ta không biết. Bị xỉu điểu gõ đầu góc choáng váng người áo bào cho tam nhãn ngốc trệ trả lời. Các gạc, an ngay nói thật. Xỉu điểu trên thân tản mát ra một cỗ khó ngửi khói đen, bao phủ người áo bào cho tam nhãn đầu. Khu khu. Người áo bào cho tam nhãn kịch liệt ho khan, bị hun khuôn mặt đen kịt, hai mắt ngốc trệ im ắng. Dưới loại tình huống này, người bên ngoài hỏi thăm, hắn sẽ như thực thổ lộ tất cả. Ta thật không biết. Người áo bào cho tam nhãn nói. Cái này sợ là cái kẻ ngu. Hắc Trạch thần linh nói thầm. Trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ, La Thiên thế mà ngay cả địch nhân bối cảnh đều không rõ ràng. Đây là đắc tội địch nhân quá đa số không đến, hay là La Thiên đầu óc cũng có vấn đề. Ai sai xử ngươi? La Thiên thay cái phương thức hỏi thăm. Tộc trưởng đại nhân ra lệnh. Người áo bào cho tam nhãn mặt không thay đổi trả lời. Lần này đối phó ta, các ngươi phái ra bao nhiêu người? La Thiên tiếp lấy thẩm vấn. Còn có một tên thần linh. Hai vị thần quân. Người áo bào cho tam nhãn nói. Thần quân. Hai tên. Hắc Trạch thần linh hai chân mềm nhũn, sắc mặt trắng bệnh. La Thiên đến rốt cuộc đã làm gì cái gì người người oán trách sự tình, lại để hai vị thần quân xuất thủ truy sát. Hắn hiện tại chỉ muốn rời đi, cùng La Thiên triệt để rũ sạch liên quan. Các ngươi tam nhãn kim mục tộc là choáng váng. Làm sao lại phái ra hai tên thần quân đuổi giết hắn? Xỉu điểu bàn chân rậm trên người áo bào cho tam nhãn, rõ ràng cũng bị kinh đến. Chúng ta không có ngốc, đây đều là tộc trưởng phân phó. Tộc trưởng nói, đây là thiên tổ ý chỉ. Người áo bào cho tam nhãn ngốc trệ nói. La Thiên vốn cho là, chính là tam nhãn kim mục tộc trong bóng tối dở cho quỷ. Giờ phút này xỉu điểu đánh bậy đánh bạ giận măng dưới, người áo bào cho tam nhãn để lộ ra mới tin tức. Thiên tổ. Là ai? La Thiên lập tức hỏi thăm. Ta không biết. Người áo bào cho tam nhãn lắc đầu nói. La Thiên lại hỏi thăm mấy vấn đề. Người áo bào cho tam nhãn cũng không phải là lấy tam nhãn kim mục tộc thân phận làm việc, mà là thuộc về một cái tổ chức thần bí, nhưng hắn đối với tổ chức này hiểu rõ rất ít. Có lẽ là bởi vì hắn vừa đột phá thần linh không lâu, còn chưa kịp tiếp xúc mấu chốt tin tức. Đồng. La Thiên một trưởng vỗ chúng người áo bào cho tam nhãn đỉnh đầu, người sau không có chút nào sức chống cự, thân thể bạo liệt tiêu tán.